Mời các bạn cùng đến với tập cuối câu chuyện Giá như đừng gặp gỡ của tác giả Phạm Kiều Trang trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Đây là một câu chuyện 3S đã xin phép tác giả độc quyền chuyển thể thành audio. Nếu thính giả nào nghe thấy chuyện trên kênh khác của 3S, xin vui lòng gửi link YouTube vào email chuyện23s.net@gmail.com. Mời các bạn cùng lắng nghe. Xe taxi cứ mải miết chạy mãi, xuyên qua những con đường xe cộ đông đúc như mắc cửi. Cuối cùng khi đến được sân bay thì đã hơn 1 tiếng rưỡi. Tôi vừa đặt chân xuống khỏi xe thì lại nhận được điện thoại của Hưng, vội đến mức phải vừa chạy vừa nghe máy. Alo. Anh gọi cho anh Khánh nãy giờ mà không được, điện thoại toàn thuê bao thôi. Em xem máy bay đã bay chưa. Tôi liếc bảng điện tử ở ngay cửa vào sân bay, thấy chuyến bay đi Mỹ gần nhất đã sắp khởi hành. Có lẽ bây giờ Khánh đã vào bên trong cửa kiểm soát an ninh rồi. Tôi nuốt khan một ngụm nước bọt. Chưa bay, nhưng sắp rồi. Nếu không tìm được anh ấy thì em sẽ mua vé sang Mỹ chuyến sau. Bạn nãy vội quá, em chưa kịp chuẩn bị gì cả. Anh ở lại giúp em theo dõi tình hình của anh Trung được không? Xảy ra chuyện gì thì giải quyết giúp em nhé. Anh Hưng ngẩn ra một giây rồi bật cười. Chà, em gái của tôi ơi, cuối cùng cũng đã hạ quyết tâm, đặt ân nhân sang một bên để chạy đến với tình yêu của em rồi à? Lúc nào em cũng yêu anh ấy. Tôi nhìn nhà chờ sân bay đông đúc người qua lại, sau đó lại ngẩng lên liếc ra bầu trời bên ngoài. Bỗng dưng lại có cảm giác lòng chưa bao giờ nhẹ nhõm và thênh thang như bây giờ. Chẳng qua là đến giờ em mới phát hiện ra, anh ấy không quan trọng bằng ân nhân, mà là anh ấy quan trọng hơn tất cả mọi thứ mà em có. Ôi, anh sẽ cảm động đến chết mất thôi. Cô họa sĩ, tôi chúc cô giữ chân được sếp tôi một cách thuận buồm xuôi gió. Chúc lúc trở về sẽ có hai người. Cảm ơn anh. Tôi mỉm cười, chạy đến gần khu vực kiểm soát an ninh. Em phải đi tìm sếp anh đây, không nói chuyện được nữa. Có kết quả em sẽ báo cho anh ngay, tạm biệt. Nhớ bình tĩnh nhá, đừng kích động quá đấy, cứ bình tĩnh. Em biết rồi, cúp đây. Ngắt máy xong, tôi vội vàng xông đến hỏi nhân viên kiểm soát hành khách chuyến bay XXX đã vào hết bên trong chưa. Anh kia nhìn tôi một hồi rồi bảo hết rồi, sau đó sợ tôi ngáng đường nên đuổi tôi đứng chỗ khác. Tôi vẫn cố chấp ngó nghiêng vào bên trong xem có tìm thấy bóng hình quen thuộc của ai đó không. Nhưng trong một hàng người dài như thế, có cố tìm kiếm mãi cũng không thể nào trông thấy anh. Thậm chí tôi còn kiễng chân nhảy lên cao, dướn người liếc qua ô cửa kính trước mặt để nhìn vào, nhưng vẫn vô vọng. Anh kiểm soát an ninh kia thấy tôi cứ lì lợm không chịu đi thì bực mình quát. Cái cô này, đã bảo đứng gọn ra chỗ khác rồi cơ mà, cô không lên máy bay thì nhường đường cho khách vào chứ, cứ đứng đấy ai đi nổi nữa. Em đứng gọn ở một góc mà, em có ngáng đường ai đâu, em muốn tìm bạn em, anh cho em đứng đây một tí. Đã bảo hành khách chuyến bay XXX qua cửa an ninh hết rồi, cô đứng đây thì nhìn một cái gì? Đi ra ngoài đi, không tôi gọi bảo vệ đến bây giờ đấy. Chẳng có cách nào, cuối cùng tôi đành thất vọng quay về sảnh làm thủ tục check-in, hỏi chuyến bay gần nhất sang Mỹ. Nhân viên check-in nhìn tôi một lượt, có lẽ chưa từng gặp người nào định đi Mỹ mà không mang theo hành lý. Đầu óc thì rối tung rối mù, hai tay trống không như tôi. Chị ấy hắng giọng hỏi, 8 tiếng nữa mới có chuyến bay tiếp theo sang Mỹ, chị biết xuất cảnh cần thủ tục gì chưa? Không đợi tôi đáp, chị ấy đã nói tiếp, visa, hộ chiếu, giấy tờ tùy thân có liên quan, nếu chị muốn sang Mỹ thì cần những giấy tờ đó nhé. À, vâng ạ. Chị nhân viên quầy check-in không nói gì nữa, lại gọi hành khách tiếp theo. Lúc này tôi mới cảm thấy vừa rồi mình quá kích động nên hơi thất thố. Tôi quên mất visa và hộ chiếu đã hết hạn từ lâu. Lần này tôi muốn sang Mỹ theo anh thì cũng phải đi làm lại giấy tờ từ đầu. Không phải chờ 8 tiếng mà có thể sẽ phải chờ đến mấy tháng. Không đuổi được theo anh thì tôi phải làm thế nào bây giờ? Tôi thất thểu đi lại hàng ghế chờ ngồi xuống. Cảm giác không đuổi theo được anh khiến tôi cảm thấy rất mất mát, rất hụt hẫng. Ấn điện thoại gọi cho anh liên tục nhưng vẫn không được. Cuối cùng mọi thành trì trong lòng tôi phút chốc tan vỡ. Tôi không thể chịu đựng thêm, cúi đầu khóc nức nở. Có lẽ sau khi biết tất cả những chuyện anh làm, tôi đã cảm thấy rất đau lòng và day dứt. Bây giờ lại không thể tìm được anh, tôi như một người lạc lối giữa đêm tối. Càng đi lại càng thấy tối tăm, sợ hãi đến mức không nhịn được, khóc như một đứa trẻ. Bỗng dưng có một chiếc khăn giấy chìa đến trước mặt tôi. Tôi không nhìn xem ai đã nhận lấy, đưa lên lau nước mắt. cảm ơn. Người kia không đáp, chỉ đứng im lặng nhìn tôi. Lúc này tôi mới phát hiện ra hình như có cái gì không đúng. Mùi thơm bên cạnh vẫn quen quen, vội vàng ngẩng đầu lên mới phát hiện ra bên cạnh tôi là gương mặt thân thương của một người. Mọi nỗi đau trong tôi phút chốc được xoa dịu. Tôi có cảm giác như có một tia sáng rọi đến trên con đường tăm tối. Lúc đó tôi vui mừng đến nỗi cứ ngỡ mình đang mơ. Tôi đang mơ phải không? Bây giờ anh đã phải lên máy bay rồi, làm sao lại có thể xuất hiện ở đây được? Anh thấy tôi cứ ngẩn ra nhìn mình mới thở dài một tiếng. Sao lại tự nhiên đứng đây khóc? Em... anh vẫn chưa phải đi à? Còn 20 phút nữa mới cất cánh. Khánh thấy tờ giấy trên tay tôi đã bị vỏ cho nhăn nhúm, lại rút thêm một tờ khác. Lần này tự tay anh lau nước mắt cho tôi. Muốn khóc thì tìm chỗ nào tôi không thấy mà khóc. Em ngồi đây khóc, mất công tôi lại đau lòng. Anh ơi! Tôi run rẩy gọi anh. Vào giờ khắc này trong mắt tôi chỉ có anh. Tôi không quan tâm người xung quanh đang nhìn mình mà nhào thẳng vào lòng anh khóc nức nở. Em xin lỗi, em xin lỗi. Em biết em toàn làm anh đau lòng, nhưng em có chuyện muốn nói với anh. Anh đừng đi được không? Hoặc ít nhất tạm thời đừng đi. Tôi có cảm giác lồng ngực ai kia bất chợt cứng lại, tựa như đang phải đè nén vô vàn cảm xúc vào trong đáy lòng. Anh im lặng để tôi ôm, trầm mặc rất lâu mới đáp một câu. Anh có việc phải đi, em muốn nói gì thì chờ đến khi anh về rồi nói chuyện. Anh đi có lâu không? Anh cũng chưa biết, nhưng em đừng chờ đợi anh. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, thanh âm không nghe ra được cảm xúc gì. Anh đã chấp nhận mọi chuyện rồi, bây giờ dù có việc gì cũng không còn quan trọng nữa. Việc ai đúng ai sai cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Tim tôi có cảm giác như bị thứ gì đó sắc bén xuyên qua, đau đến mức thảng thốt. Tôi sững sờ buông anh ra, nhìn anh bằng vẻ mặt không sao tin được. Anh nói gì thế? Anh nói trong chúng ta không có ai sai cả, chỉ là em và anh không có duyên. 6 năm trước hay 6 năm sau cũng thế, có cố chấp thêm cũng chẳng được gì. Thế nên anh nghĩ kỹ rồi, anh chấp nhận buông tay. Ngón tay anh nhẹ nhàng chạm lên gò má vẫn còn vương nước mắt của tôi, dịu dàng cẩn thận lau đi. Bây giờ điều anh muốn chỉ là em được vui vẻ, không phải là chứng kiến em đau khổ thế này. Thế nên đừng khóc nữa. Anh ơi! Nín đi, sau này anh cũng sẽ hạnh phúc, cho nên em cũng phải vậy. Tôi không thể diễn tả được cảm giác của mình lúc đó như thế nào, chỉ thấy tất cả mọi chi giác tê liệt, không còn cảm nhận được bất cứ nỗi đau nào nữa. Những lời anh nói bây giờ là thứ tôi không thể lường trước được. Lúc đến đây, tôi chỉ nghĩ phải chạy theo anh, phải giữ anh lại. Tôi chưa từng nghĩ đến anh đã không còn muốn ở bên tôi nữa. Có lẽ tôi đã sai quá sai, đã làm tổn thương anh đến mức không thể nào vãn hồi. Tôi há miệng rất lâu mới có thể nói. Anh phải đi ngay bây giờ à? Ừ. Nụ cười của anh vẫn rất mực dịu dàng, nhưng ánh mắt anh đã không còn ấm áp như trước. Tôi cố tìm kiếm trong đó bóng hình tôi, nhưng cuối cùng chỉ trông thấy mỗi sự lạnh nhạt. Không yêu nhau nữa, nhưng nếu em muốn chúng ta vẫn có thể là bạn. Nếu em có khó khăn gì thì cứ tìm đến anh, hoặc có thể gọi cho Hưng. Chỉ cần anh có thể giúp được, anh sẽ không từ chối. Phút chốc, tôi có cảm giác thứ gì đó ầm ầm sụp đổ trong lòng, chẳng rõ là trái tim tôi hay tinh thần của tôi. Tôi biết kẻ như tôi phải nhận kết cục thế này là xứng đáng. Nhưng thật buồn cười, ngay cả khi chia tay, anh vẫn nói nếu tôi có khó khăn thì cứ tìm đến anh. Anh có biết không, khó khăn lớn nhất của tôi bây giờ chính là không có cách nào ngừng yêu anh. Nếu anh có thể giúp, xin anh giúp tôi ngừng yêu anh đi, hoặc hãy cho tôi một loại thuốc nào đó để tôi chết đi hoặc vĩnh viễn quên anh. Còn hiện tại không được ở bên anh nữa. Tôi sắp chết rồi, tôi sắp đớn đau đến chết thật rồi. Nhưng tôi vẫn không từ bỏ hy vọng. Em chạy đến đây là vì muốn níu kéo anh. Trước đây anh luôn đuổi theo em, đi phía sau em. Em không biết trân trọng nên bây giờ anh không quay đầu nhìn em nữa. Em chấp nhận em không có tư cách trách anh. Nhưng kể từ giờ em sẽ đuổi theo anh. Bất kể anh muốn chia tay hay không yêu em nữa, em vẫn sẽ chạy theo anh, đi theo sau anh. Em không cần anh giúp em gì cả, vì việc này chỉ có em mới giúp được bản thân mình. Ánh mắt anh đột nhiên biến đổi, trong mắt sâu thẳm và thâm thúy chưa từng có. Anh nhìn tôi rất lâu, mãi sau mới nói một câu. Làm những việc ấy có ý nghĩa gì không? Có. Thử đặt mình vào vị trí của người khác, chịu những đau khổ của người khác xem, để xem mình đã làm những điều tệ hại gì. Rất lâu sau đó, tôi không nghe được tiếng anh đáp, mãi sau mới loáng thoáng nghe được một tiếng thở dài rất nặng nề. Khánh nói với tôi, em chẳng làm gì sai cả, đừng tự trách mình như thế. Tôi định mở miệng nhận sai, nhưng đột nhiên lúc này có tiếng người vang lên. Em tìm anh mãi, hóa ra anh ở đây. Cả tôi và Khánh đồng thời ngẩng đầu lên, nhìn về hướng giọng nói cô gái kia. Cách đó không xa là một cô gái trông rất trẻ, chắc chỉ khoảng hơn 20 tuổi. Cô ấy mặc một bộ váy màu xanh da trời, mềm mại, dịu dàng, gương mặt thanh thuần trong sáng. Vừa nhìn đã biết là con gái nhà giàu có khuê các, khác hẳn với bộ dạng nhếch nhác của tôi. Em vào trước đi, anh vào ngay đây. Sắp đến giờ lên máy bay rồi, đặc quyền VIP cũng chỉ được đến muộn tối đa 10 phút thôi đấy nhá. Ừ, anh biết rồi. Cô ấy mỉm cười nhìn tôi một cái rồi xoay người rời đi. Lúc chỉ còn lại hai chúng tôi, bỗng dưng tôi lại cảm thấy mình thật nực cười. Tự nhiên chạy đến đây níu kéo, nhưng anh đã có người phụ nữ khác, đi Mỹ cùng nhau vui vẻ thế này. Tôi cứ ở đây khóc lóc nói xin lỗi, chẳng khác gì làm trò cười cho anh. Tôi đúng là điên rồi. Nhưng tôi không hối hận, bởi vì đã nói được hết ra những thứ mình nghĩ trong lòng. Quan trọng hơn, dù sao cũng đã nói được ba chữ xin lỗi anh. Xin lỗi được thì tôi đã nhẹ lòng rồi. Anh phải lên máy bay đây. Nghe anh nói vậy, tôi mới ngước lên, lòng nguội như tro tàn, chẳng biết làm gì ngoài khẽ gật đầu một cái. Vâng. Để anh gọi Hưng lên, đón em. Không cần đâu. Tôi gượng gạo nặn ra một nụ cười. Lúc này anh vẫn lịch sự và tốt với tôi như vậy, khiến tôi càng thêm xấu hổ. Em tự bắt xe về được mà, không sao đâu, anh sang bên ấy giữ gìn sức khỏe. Anh biết rồi. Anh lặng lẽ đứng dậy, khi chuẩn bị quay người rời đi, rốt cuộc tôi vẫn không nhịn được nói thêm một câu. Dù anh ở bất cứ đâu, em cũng vẫn mong anh được hạnh phúc. Anh sống tốt thì em cũng sẽ vui vẻ. Anh sẽ sống tốt, em cũng nên như vậy. Cảm ơn anh. Ở sân bay đông đúc người hôm ấy, chúng tôi từ biệt nhau một cách nhẹ nhàng nhất, chia tay bằng việc chúc nhau sống tốt. Sau đó anh quay người đi vào cửa hành khách, còn tôi lặng lẽ xoay lưng rời khỏi nhà ga. Tựa như hai đường thẳng cắt nhau, chỉ giao tại mỗi một điểm, rồi mỗi người sẽ đi một hướng, không thể cùng nhau bước tiếp được nữa. Tôi không thể hiểu nổi tại sao bản thân mình lại lạc đến bước đường này. Trên thế giới có rất nhiều cuộc tình vội đến vội đi. Xã hội hiện đại này hợp thì tụ mà không hợp thì tan, chẳng cần phải chấp nhất làm gì. Thế nhưng tôi vẫn không nhịn được mà lao mình vào bánh xe đương thời đó. Yêu đương dày vò hơn 6 năm, cuối cùng đến bây giờ vẫn là một kết cục y như cũ. Đau khổ, chia ly, vĩnh viễn không vãn hồi được nữa. Chẳng rõ bây giờ còn cố chấp điều chi. Bên ngoài cửa nhà ga, rất nhiều người hối hả chen chúc đi trên đường. Tôi thẫn thờ hòa vào dòng người đó, đầu óc trống rỗng như một kẻ điên. Cứ va phải hết người này đến người khác, bị mắng chửi cũng không bận tâm, cứ thế vô hồn tiến về phía trước. Tôi cảm thấy trời này, đất này rộng lớn như thế, cuối cùng vẫn không có chỗ cho tôi dung thân. Người mà tôi nở ân tình suýt bị tôi hại chết, người đàn ông tôi yêu nhất bị tổn thương quá nhiều vì tôi. Tôi làm ra quá nhiều chuyện không thể tha thứ như thế, bây giờ tay trắng thế này là đáng rồi, đáng rồi. Người như tôi lẽ ra phải nên chết đi. Nhưng không, tôi sẽ không từ bỏ. Tôi bước ra đường, cùng lúc này bỗng dưng tay tôi bị ai đó giật mạnh. Giật mình quay lại mới thấy Khánh đang đứng ngay sau. Tôi kinh ngạc nhìn anh, thẫn thờ một lúc mới kêu lên. Sao anh vẫn còn ở đây? Máy bay hết chỗ, phải xuống. Đầu óc tôi vẫn chưa hoạt động lại, không nhận ra việc máy bay hết chỗ vô lý như thế nào. Khánh không bận tâm đến vẻ mặt ngây ngốc của tôi, chỉ kéo tôi lùi vào bên trong. Lúc này tôi mới phát hiện ra mình đang đứng giữa đường, xe cộ ở ngoài sân bay đông như nồi cháo đặc. Ban nãy nếu như Khánh không lôi tôi lại đúng lúc, có khi bây giờ tôi đi đời rồi. Anh nhìn vẻ mặt thất thần của tôi, ánh mắt hiện rõ vẻ đau lòng. Ban nãy em muốn nói gì? Hả? Em định tự tử sao không tìm chỗ nào anh không nhìn thấy? Sao lại tự tử trước mặt anh? Không, em cái gì? Em không để ý đường, không phải em tự tử. Không ở bên nhau nữa, nhưng ít nhất em cũng phải sống cho tốt như lời em nói chứ. Sao em nói rồi mà không làm được? Lúc này tinh thần tôi mới từ từ bình ổn trở lại. Nhìn sắc mặt lo lắng của anh, Chẳng biết sao nỗi đau trong lòng tôi bất giác lại dịu xuống. Tôi thu hết can đảm, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh. Anh muốn yêu ai cũng được, ở bên cạnh ai cũng được, em mặc kệ, em vẫn sẽ đuổi theo anh. Em không chết đâu, em vẫn sẽ sống để đuổi theo anh. Anh nhớ cho kỹ. Khánh nhìn tôi chân chân, nhìn rất lâu, rất lâu. Sau đó ánh mắt đột nhiên biến đổi, trong đó ẩn chứa một tình cảm mãnh liệt như ngọn lửa, có thể thiêu đốt tôi. Anh vươn tay ôm siết lấy tôi vào lòng. Cái đồ khùng điên này. Cảm giác quen thuộc, lồng ngực quen thuộc và hơi thở ấm nóng phút chốc bao trùm lấy toàn thân tôi. Nói thì hùng hồn lắm, sao anh lên máy bay không ngăn cản? Sao mới nói vài câu đã từ bỏ? Ban nãy hùng hồn lắm cơ mà. Anh có người khác rồi, em ngăn cản thế nào bây giờ? Em định về nhà làm visa và hộ chiếu, có giấy tờ rồi mới xuất cảnh, rồi đến cướp lại anh được chứ. Ít ra em cũng phải ăn mặc đẹp, phải chải lại đầu tóc để không thua kém cô ấy, sau đó mới giành anh lại được chứ. Em nhìn thế nào mà bảo con bé vắt mũi chưa sạch ấy là người khác của anh? Còn định ăn mặc đẹp để đi tranh giành với con nhóc đó à? Tôi tròn xoe mắt kinh ngạc kêu lên. Hả? Anh với con nhóc đó chẳng có gì cả. Nó là em họ anh đấy. Lòng tôi như bị từng cơn sóng lớn đánh tới tấp. Cảm giác mất đi rồi lại có được khiến hạnh phúc và khổ đau như bị trộn lẫn. Chẳng nếm ra được loại mùi vị gì. Tôi ôm chặt lấy anh, chẳng biết nên khóc hay nên cười. Sao anh không nói sớm? Sao anh không nói sớm? Cho em nếm trải một chút. Em biết em sai rồi. Nói đi, em sai chỗ nào? Vì em ngu dốt, không suy xét mọi chuyện kỹ càng. Không phải, vì em coi trọng người khác hơn anh. Không phải. Tôi kiên quyết lắc đầu. Lúc trước khi gia đình em gặp khó khăn, anh ấy đã bán hết tài sản của mình đi để giúp em. Còn giúp em với mẹ có sửa sang nhà ở quê, mở cho mẹ em một tiệm tạp hóa. Nhờ có anh ấy mà em và mẹ mới vượt qua được giai đoạn đó. Em luôn biết ơn anh ấy, coi anh ấy như ân nhân. Còn với anh thì khác. Khác thế nào? Anh là người em yêu. Vì hai cơ thể áp sát, tôi có thể cảm nhận được rõ ràng tiếng anh hít thật sâu một hơi dài. Lát sau, vòng tay bỗng tăng lực siết chặt lấy tôi, giọng anh khàn khàn. Nói lại một lần nữa. Lần đầu tiên nói ra những lời này, tôi cảm thấy rất xấu hổ, lúng túng không biết làm sao nên đành giục anh. Máy bay sắp bay rồi, anh không đi à? Anh vào mau lên, không thì không kịp nữa đâu. Muốn anh đi thật không? Anh có việc mà, với cả vé máy bay đi Mỹ cũng đắt lắm chứ bộ. Bỏ đi à, phí phạm. Ờ, thế thì anh nghe em. Nói xong, anh buông tôi ra rồi định quay người đi. Nhưng mới chỉ bước được hai bước, tôi đã níu tay anh. Không nói gì cả, chỉ nắm chặt lấy tay anh mà thôi. Thực lòng mà nói, tôi không hề muốn anh đi. Nhưng mở miệng ra níu kéo thì quá mất mặt. Cuối cùng chỉ có thể là một hành động ngốc nghếch như vậy. May sao, người nào đó cũng chẳng nỡ trêu tôi nữa. Anh quay đầu lại không nhịn được, cuối cùng cũng khẽ cười một cái. Đồ ngốc, nói ra thì mất mặt lắm à. Hai má tôi đỏ bừng bừng, không dám ngẩng lên nhìn anh. Sau đó, bỗng dưng bàn tay lớn của anh xoay lại, nắm chặt lấy tay tôi. Thôi, không đi Mỹ nữa, anh ở lại với em. Sau đó, anh thật sự không đi Mỹ nữa, mà ở lại với tôi thật. Nhưng anh không đưa tôi về biệt thự, mà ngỏ ý muốn đến bệnh viện. Trên đường quay về, anh hỏi rốt cuộc ban nãy muốn nói gì. Tôi do dự một lát mới kể lại tất cả cho anh nghe. Khánh nghe xong thì lòng bàn tay bỗng dưng đang bật trên vô lăng siết chặt lại, chặt đến mức các khớp xương hẳn lên trắng bệch. Tôi không muốn anh nổi giận vào thời điểm này nên quay sang ôm chặt lấy anh. Anh bình tĩnh, bây giờ chưa có bằng chứng gì cả, cũng không rõ có phải Vân hay làm không. Cứ đợi đến khi xem lại bản ghi camera xem thế nào. Anh cúi đầu nhìn ánh mắt khẩn cầu của tôi, cuối cùng một lúc sau lồng ngực mới có thể mềm xuống. Đừng lo, anh sẽ điều tra ra sớm thôi. Vâng, nhưng em vẫn không hiểu. Tối hôm ấy Trung đã nói gì mà anh lại đến? Chuyện của hai người đàn ông. Anh vỗ vai tôi rồi cười bảo, đừng suy nghĩ nhiều nữa, giờ mình đến bệnh viện thôi. Anh muốn đến thăm cậu ấy. Vâng. Lúc chúng tôi quay lại bệnh viện thì Trung vẫn im lặng nằm trên giường bệnh. Thanh đang ở bên cạnh bóp tay cho anh. Thấy chúng tôi cùng nhau đi vào, cô ấy hơi ngạc nhiên. Nhưng Thanh là người rất tinh ý và hiểu chuyện. Cô ấy chỉ ngẩn ra nhìn đúng 2 giây rồi lập tức mỉm cười. Anh chị đến rồi à? Ừ, anh Khánh muốn đến thăm anh Trung nên chị đưa anh ấy vào. Vâng, anh chị ngồi đi. Khánh khẽ gật đầu rồi đi lại gần, không nói gì, chỉ đứng bên giường nhìn Trung. Có lẽ ánh nắng ấm áp của buổi trưa chiếu lên bóng lưng anh chiếu lên cả mắt anh. Màu vàng của nắng khiến tôi có cảm giác ánh mắt của anh rất phức tạp, có thương xót, có trông đợi, thậm chí có cả một tia thất vọng ẩn nhẫn. Rất nhiều điều phức tạp mà tôi không thể đọc được. Anh nhìn Trung rất lâu, tôi cũng nhìn hai người họ rất lâu. Một lát sau, bỗng dưng Khánh đột nhiên quay sang nhìn tôi, quát to một tiếng, gọi bác sĩ. Gì cơ? Anh thấy tay cậu ta vừa cử động. Tôi kinh ngạc đến mức há hốc miệng, bần thần mất mấy giây mới cuống cuồng chạy đi gọi bác sĩ. Các bóng áo trắng ùa vào phòng bệnh rất nhanh, nhưng lần này không phải là cấp cứu hay ép tim, mà là kiểm tra tình hình của anh. Lát sau có tiếng người hét lên, tỉnh rồi, cậu ấy tỉnh rồi. Sau đó, cuộc sống của tôi cứ ngỡ như một giấc mộng. Trung tỉnh lại một cách thần kỳ, Khánh quay về bên tôi. Mỗi ngày thức dậy đều có người đàn ông tôi yêu kề bên, hạnh phúc đến nỗi ngay cả khi ngủ cũng nắm chặt tay anh rồi khẽ cười. Một tháng sau khi Trung tỉnh lại, tôi mua rất nhiều quả Việt quất mà anh thích mang đến. Mặc dù tôi vẫn chưa nhắc gì đến lựa chọn của mình trước mặt anh, nhưng hình như Trung vẫn cảm nhận được quyết định của tôi. Cho nên mỗi ngày gặp tôi, anh đều không hỏi đêm qua tôi đi đâu, hay là nhắc nhở tôi nếu ra ngoài thì nhớ gọi Grab đi cho an toàn như ngày trước. Có vài lần Thanh nói với tôi, đêm anh ấy tỉnh lại có hỏi chị, nhưng em nói chị ngủ phòng bên. Anh ấy nghe xong cũng chỉ ừ thôi chị ạ. Ừ, chị biết rồi. Tôi cầm túi Việt quất đi vào, cẩn thận bóc từng quà đặt vào trong một chiếc bát sạch rồi cười với anh. Tối qua anh ngủ có ngon không? Ngủ ngon chứ, mơ đẹp. Cứ nghĩ ngủ chừng ấy thời gian đã chán ngủ rồi, nhưng vẫn cứ buồn ngủ quá. Bác sĩ nói phải ngủ nhiều để cơ thể hồi phục đấy. Anh thấy hồi phục được nhiều lắm rồi. Sau khi anh tỉnh lại một tuần, các bác sĩ đã kiểm tra tổng quát cơ thể anh một lượt. Thấy sức khỏe của Trung vẫn chưa khả quan lắm, nhưng hiện tại vẫn phải ghép thận nếu không muốn tiếp tục suy kiệt, cho nên đã tiến hành ghép thận ngay. Mà gia đình bên kia cũng rất hợp tác, đồng ý rút ống thở của cậu thanh niên kia để hiến thận cho anh. Tôi biết đây là những chuyện mà Khánh đã làm cho chúng tôi, nhưng lại không dám kể cho Trung biết, chỉ bảo vâng, thế là tốt rồi. Anh nhìn tôi cười, ánh mắt rất dịu dàng, rất bình an. Gửi lời cảm ơn và xin lỗi của anh đến cậu ấy nhé. Tôi sửng sốt dừng động tác, không biết phải nói gì nên chỉ im lặng. Nụ cười của Trung mỗi lúc một sâu thêm. Anh không giải thích, chỉ bảo đây là chuyện giữa hai người đàn ông, không thể nói cho em biết được. Giọng điệu này giống hệt Khánh, mặc dù tôi rất tò mò, không biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng cả hai đều không chịu nói, nên tôi chỉ đành bất lực thôi. À vâng, Linh này. Dạ, anh phát hiện ra, không chỉ có anh, mà có một người khác còn yêu em hơn anh. Tim tôi bỗng dưng nhói lên một cái, không quá đau đớn nhưng lại cảm thấy rất buồn. Buồn vì đoạn tình cảm mang nặng ân tình này đã không có kết cục như anh mong muốn. Buồn vì đã làm anh thất vọng. Buồn vì kiếp này không báo đáp được tình yêu mà anh đã dành cho tôi. Thế nhưng Trung lại nói với tôi, cậu ấy rất tốt, rất phù hợp với em. Em ở bên cậu ấy chắc chắn sẽ hạnh phúc. Còn anh, em cũng đừng lo lắng cho anh. Anh cũng đã tìm được một người phù hợp với mình rồi. Tôi cúi đầu, nước mắt trực rơi xuống. Biết rõ sẽ đến lúc phải thẳng thắn, nhưng không nghĩ là sẽ đau lòng như thế này. Tôi im lặng rất lâu mới nói được ba từ. Em xin lỗi. Không phải lỗi của em, mà là anh phải xin lỗi mới đúng. Anh còn phải cảm ơn em nữa, vì nhờ có em, anh mới gặp được cô ấy. Ánh mắt anh xa xăm, nhìn về phía bóng áo blue trắng, đang cầm khay thuốc đi từ phía xa tới. Giọng nói hết mực trìu mến và dịu dàng. Cô ấy là một người rất tốt, bỏ lỡ cô ấy chắc chắn anh sẽ rất hối hận. Thế nên em cũng hãy như vậy, đừng vì anh mà bỏ lỡ người tốt như Khánh. Giao em cho cậu ấy, anh yên tâm rồi. Tôi gật đầu, cổ họng đắng chát, mãi mới thốt ra lời. Vâng, em biết rồi, cảm ơn anh. Em cũng mong anh sẽ hạnh phúc. Anh phải thật khỏe mạnh, thật hạnh phúc. Những thứ em đã làm trước kia, những việc em đã làm tổn thương anh, em xin lỗi. Đồ ngốc, xin lỗi cái gì? Anh chỉ mong một điều thôi, em có đồng ý với anh không? Vâng, anh cứ nói đi. Mình vẫn làm bạn được không? Không yêu nhau thì vẫn làm bạn, để anh được nhìn thấy em hạnh phúc. Một giọt nước mắt tôi nhẹ nhàng lăn dài trên gò má. Tôi nhìn sắc mặt vẫn còn tái xanh của anh, kiên định gật đầu. Vâng, được, chúng ta làm bạn, nhìn thấy nhau hạnh phúc. Hôm đó sau khi rời khỏi bệnh viện, sau rất lâu rồi, trái tim bị xiềng xích khóa chặt. Bây giờ tôi ngửa mặt lên trời mới thấy, cuối cùng mình cũng được giải thoát, nhẹ nhàng đến mức lòng cũng cảm thấy thanh thang. không còn gánh nặng gì nữa, không còn phải day dứt hay giằng xé vì bên tình bên nghĩa nữa. Tôi cảm thấy được tự do rồi, mọi thứ đang sống trở lại rồi, vui đến mức muốn hét thật to rằng cuối cùng tôi đã có thể toàn tâm toàn ý đến bên người đàn ông tôi yêu mà không vướng bận gì nữa. Trời này, đất này, cuối cùng cũng có một bến bờ cho tôi dừng chân. Tôi đã đi qua được những ngày gian khó rồi. Tôi giang tay ra, ngửa mặt lên trời hít một hơi thật dài, sau đó mới gọi điện thoại về cho mẹ một cuộc, thông báo với mẹ rằng ca ghép thận của Trung đã thành công mỹ mãn. Hôm nay các bác sĩ nói với tôi rằng cơ thể anh đã tiếp nhận thận của cậu thanh niên kia, bây giờ các cơ quan đã hoạt động được rất bình thường. Nếu như không có gì thay đổi, nửa tháng nữa anh sẽ được ra viện và trở lại với cuộc sống yên ả trước kia. Mẹ tôi mừng đến rơi nước mắt, liên tục gật đầu. Thế thì tốt quá, tốt quá. Đúng là ông trời không phụ lòng người, đúng là có phép màu đấy con ạ. Tôi mỉm cười, trong chuyện này có rất nhiều điều quỷ diệu, có sự nhiệm màu của Phật Pháp, có cả sự giúp đỡ rất lớn lao của người đàn ông tôi yêu. Nếu như anh không tìm đến ông cụ người Hoa, nếu như anh không bảo anh Hưng mang thuốc đến kịp lúc, có khi bây giờ gia đình chúng tôi đã chẳng có ngày hôm nay. Vâng, đúng là phép màu mẹ ạ. Trung khỏe rồi, năm nay hai đứa cưới đi thôi. Phải cưới sớm đi, lớn tuổi cả rồi, có con sớm là tốt nhất. Mẹ, cuối năm nay con sẽ lấy chồng, nhưng không lấy anh Trung có được không? Con nói gì? Chuyện dài lắm, để lúc nào con dẫn anh ấy về nhà rồi kể cho mẹ nghe. Mẹ tôi gặng hỏi mãi, nhưng tôi vẫn kiên quyết không nói. Cuối cùng bà đành thở dài, dặn dò tôi đừng làm gì có lỗi với Trung, đừng làm anh đau lòng. Tôi thuyết phục đến cạn cả nước bọt thì mẹ mới xuôi xuôi, nhưng vẫn mắng tôi. Được rồi, đợi khi nào thằng Trung khỏe thì cô dẫn bạn cô về đây cho tôi xem. Vâng, con biết rồi. À, mà nãy giờ mải nói quên mất, hôm nay trại giam vừa gửi thông báo về đấy. Mẹ mắt kém không đọc được, đang chờ dìu anh sang đọc. Bà vừa nói đến đây thì bỗng dưng có tiếng dìu anh vọng vào. Ôi chị Thu ơi, trại giam họ thông báo anh Hùng được giảm án này, 24 tháng này sẽ được ra tù trước thời hạn đấy. Mẹ tôi đang nói chuyện, nghe thế thì vứt luôn điện thoại chạy lại. Tôi vẫn giữ ống nghe nên có thể nghe loáng thoáng mấy tiếng mẹ tôi sửng sốt. Thế à, thật không? Dì đọc lại tôi xem nào, được ra tù trước thời hạn á? Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Sau khi cúp điện thoại, tôi vừa bước ra đường thì thấy một chiếc xe VinFast dán đề can màu hồng chạy qua. Ban đầu cứ nghĩ là Vân, nhưng nhìn biển số thì không phải. Đã rất lâu rồi tôi không gặp cô ấy, mà kể từ khi quay lại với Khánh, anh cũng không nhắc gì đến đoạn băng ghi lại camera ngày 23 Tết kia. Tôi tò mò nên đành phải hỏi anh Hưng, không ngờ ông ấy vẫn giấu giếm chỉ bảo tôi. Em yên tâm, từ bây giờ không ai bày mưu chia rẽ hai người được nữa đâu. Kết quả sao rồi anh? Sao anh Khánh không chịu nói với em mà anh cũng không nói thế? Thảm lắm, em không biết đâu. Tôi chẳng biết thảm là thảm thế nào, nhưng dò hỏi anh Hưng mãi thì anh ấy vẫn chẳng chịu nói. Mãi một thời gian sau, khi đã kết hôn rồi, trong một lần đi họp lớp tôi mới nghe mọi người nói. Cái Vân ấy à, ngày xưa thì cứ tỏ ra khôn khéo lắm, thư ký xếp này kia, giờ sống chui trốn lủi, đến ra ngoài còn không dám nữa là đi họp lớp. Tôi sửng sốt hỏi, Vân bị sao thế hả mọi người? Nghe nói có đợt đi tiếp đối tác cho sếp, xong gặp đúng mấy thằng cha người Nhật biến thái. Lúc đầu cứ tưởng một thằng, nhưng ai ngờ lúc vào phòng mới lòi ra 5-6 thằng. Cái Vân bị chúng nó thay nhau hành hạ cả đêm, xong có một thằng còn quay lại clip rồi tung lên mạng. Vụ đó ầm ĩ thế mà Linh không biết à? Không, tôi không biết. Tôi ngơ ngác lắc đầu. Ôi dồi ôi, trên web đầy giấy. Xong cái Vân phát điên, từ đó đến giờ có bao giờ ra khỏi nhà đâu. Nghe nói tự tử mấy lần nhưng mà bất thành. Nghe đến đó, cuối cùng tôi mới hiểu được tại sao anh Hưng lại nói một từ thảm. Vân đã làm hại tôi, đặt video quay trộm chúng tôi kể từ lần đầu đến nhà Khánh. Sau đó đến lần thứ hai, cô ta cố tình theo anh lên phòng ngủ, mục đích không những là dụ dỗ anh mà còn là để lấy lại máy ghi âm. Sau đó cô ta lấy sim rác, giả vờ là Khánh để nhắn tin cho Trung, hẹn nói chuyện vào đêm giao thừa. Lại tiếp tục dùng sim đó nhắn tin cho Khánh, dùng một chuyện để dụ anh tin người nhắn đến là Trung. Cuối cùng đợi đến khi hai người đàn ông gặp nhau và nói chuyện xong, lúc Khánh vừa ra khỏi bệnh viện thì cô ta gửi clip của chúng tôi cho Trung, khiến Trung sốc đến mức ngừng tim rồi đổ tất cả lỗi cho Khánh. Còn Khánh thì vẫn cứ tưởng rằng cuộc nói chuyện bình thường kia của mình đã khiến Trung lên cơn đột quỵ. Cuối cùng chúng tôi đã hiểu lầm hết nhau. Một cái bẫy quá hoàn hảo đến mức gần như không có một chút sơ hở. Cô ta đã cao tay đến mức qua mặt được tất cả chúng tôi. Có điều, cuối cùng vẫn bị lộ bởi vì đã không lấy được chiếc điện thoại của Trung. Vân đã muốn nhân lúc nhốn nháo để tìm cách lấy nó và hủy đi, nhưng không ngờ điện thoại lại bị đá vào gầm tủ inox. Ông trời vẫn có mắt nên cô ta mới không tìm được. Sau này dù có kiếm cớ đến thăm tôi để dò la tình hình và tìm chiếc điện thoại cũng không đạt được mục đích. Còn lý do vì sao Vân lại làm thế ư? Vì ngay từ lần đầu tiên gặp, cô ta đã muốn có được Khánh. Sau khi Vân điên cuồng điều tra mọi thông tin về anh, biết anh yêu tôi, cô ta đã không cam lòng. Bởi vì trước giờ, Vân có nhiều người theo đuổi hơn tôi. Bây giờ cô ấy lại xinh đẹp hơn tôi, giàu có hơn tôi. Còn tôi chỉ là một người phụ nữ nông thôn quê mùa, lại đã có chồng, nên Vân không thể nhịn được sự đố kỵ. Ban đầu cô ta muốn nhẫn nhịn tìm đối tượng khác, nhưng sau khi biết được những chuyện Khánh làm cho tôi, biết được dù cô ta có nỗ lực đến bao nhiêu cũng không thể tìm được một người đàn ông vừa đẹp trai vừa giàu có hơn anh. Cô ta càng lúc càng cảm thấy không chấp nhận được việc tôi có được anh như vậy. Đỉnh điểm có một lần, trong một lần gặp anh ở quán bar, Vân đã cố tình chuốc rượu Khánh để đưa anh lên giường. Thời điểm đó chúng tôi đang mâu thuẫn, anh uống rượu nhiều đến mức mấy chai rượu Tây đặt trên bàn đều chỉ còn mỗi vỏ. Vân lợi dụng lúc anh say để dìu anh ra về. Nhưng khi vừa lên xe, cô ta đã vội vàng đến mức không thể chờ thêm, nhào đến ôm hôn anh. Tuy nhiên Khánh đã ngay lập tức gạt ra, anh có say đến thần trí mơ hồ, vẫn nhớ rõ mùi hương của tôi. Cô không phải cô ấy. Anh nói gì cơ? Mùi nước hoa quá nồng. Nói xong, loạng choạng mở cửa xe bước xuống. Vân cũng chạy theo. Tuy nhiên dù cô ta có muốn chạm đến Khánh thế nào thì cũng vẫn bị từ chối. Cô là bạn của cô ấy, đừng có làm những trò thế này. Vì em là bạn của cô ấy nên em mới không nỡ nhìn anh thế này. Anh có biết Linh có chồng rồi không? Chồng cô ấy bị suy thận, nằm ở viện suốt nên cô ấy mới có thể giấu anh đấy. Em không muốn cô ấy tiếp tục lừa anh, cũng không muốn cô ấy làm tổn thương anh. Khánh, anh có thể tìm cho mình một lựa chọn tốt đẹp hơn. Anh quay đầu lại cười rất lạnh, nụ cười mang theo vẻ khinh thường không thể che giấu. Lựa chọn tốt đẹp hơn là cô. Em có thể cho anh được rất nhiều điều hơn Linh. Ít nhất em vẫn chưa có ai, em vẫn còn nguyên vẹn. Khóe miệng của anh càng nhếch cao. Khánh bỗng dưng tiến lại gần, ghé tai Vân nói nhỏ. Bảo cô còn nguyên vẹn, chẳng khác nào bảo mấy em gái tay vịn trong quán KTV vẫn còn tem, cần lập miếu đồng trinh. Đừng tưởng tôi không biết công việc thư ký lương cao của cô kể từ đâu mà có. Còn nữa, giọng nói của anh không giấu nổi sự miệt thị. Tôi yêu cô ấy, dù cô ấy có chồng, tôi vẫn yêu. Còn hạng đàn bà như cô, có còn trinh ấy, tôi cũng không thèm. Nói rồi, anh loạng choạng rời đi, để lại Vân đứng đó. Sương muối lạnh buốt phủ xuống hàng lông mi già dày cộp của cô ta. Cô ta siết chặt tay rất lâu mới bật cười. Còn Trinh thì anh cũng không thèm sao? Cô ta có chồng, anh cũng không thèm sao? Được, nếu đã yêu đến vậy, để tôi xem các người hạnh phúc được đến bao lâu. Tối hôm đó, tôi trở về nhà cùng bác Lan nấu một mâm cơm thật đầy. Rất lâu rồi mới có dịp ở nhà để nấu cơm như thế này. Bác Lan cứ nhìn tôi cười mãi, cười không khép lại được miệng. Tôi thấy thế cũng ngại nên hỏi. Sao thế hả bác? Thấy hai đứa làm lành, bác mừng ơi là mừng. Đợt vừa rồi Khánh nó cứ vất va vất vưởng, cơm không chịu ăn, cứ đi từ sáng đến khuya mới về. Mẹ nó đau lòng lắm đấy, bác cũng sốt hết cả ruột. À vâng, lúc đó bọn cháu có chút chuyện hiểu lầm bác ạ. Ừ, bây giờ làm lành ấy là tốt rồi. Từ đợt cháu về lại, thằng Khánh mới chịu ăn uống tử tế, mặt mày cũng vui vẻ hơn hẳn. Nói đến đây, bác Lan lại tủm tỉm. Đúng là yêu và có khác, nó sống tốt hay không ấy phụ thuộc cả vào cháu đấy. Hai má tôi phút chốc đỏ bừng, hơi xấu hổ cúi đầu, không đáp mà chỉ im lặng thái cà rốt trên thớt, lòng như có một dòng nước ấm vây lấy. Có lẽ tôi cũng như anh, từng vì xa anh mà đau khổ đến mức sống không bằng chết. Nhưng bây giờ khi được quay trở về bên anh, tôi mới phát hiện ra có anh thì tôi mới có thể vui vẻ mà bước tiếp được. Anh là một phần rất quan trọng trong cuộc đời của tôi. Không ai có thể thay thế, không người nào có thể khiến tôi yêu anh như anh cả. Nấu xong một mâm cơm thật đầy, bác Lan mới ra về. Còn tôi tắm rửa xong, còn cố tình ủ sữa tắm thật thơm rồi mới thay một bộ váy thật xinh đẹp. Sau đó đi ra ngoài lấy hai chai rượu vang và hai chiếc ly đặt lên bàn. Đêm tất niên, tôi vốn dĩ muốn ăn cùng anh một bữa tối thật lãng mạn. nhưng sau đó quá nhiều chuyện xảy ra nên đến tận bây giờ mới có dịp thực hiện được ý định này. Tôi đặt một khay nến thơm lên bàn rồi im lặng chờ đợi. Đến đúng 7 giờ tối thì cuối cùng cũng nghe tiếng xe của Khánh đi vào gara. Lúc anh bước vào nhà, thấy tôi đang ngồi ở bàn ăn chờ đợi mới ngẩn ra. Sau đó, ánh mắt như bừng sáng. Hôm nay là ngày gì mà em bày biện nhiều món thế? Không ngày gì cả, tự nhiên muốn nấu một bữa cơm thật ngon cho anh thôi. Tôi mỉm cười, đứng lên tháo cà vạt cho anh. Anh đi tắm đi rồi ăn cơm, em đợi anh nhé. Nụ cười trên môi anh càng lúc càng sâu thêm. Khánh hôn lên trán tôi khẽ gật đầu. Đợi anh một lát. Trong lúc chờ đợi, tôi tắt điện rồi thắp hai ngọn nến. Nến thơm mang theo mùi oải hương chậm chậm được đốt lên, chậm chậm phiêu tán trong không khí. Rất ngọt ngào, rất thơm, cũng rất đỗi dịu dàng, tựa như người đàn ông đang tiến về phía tôi vậy. Anh mặc một chiếc áo pun sáng màu, trông rất khỏe khoắn đẹp trai. Lúc này dưới ánh nến, gương mặt của người đàn ông ấy càng thêm mị hoặc, đẹp và khôi ngô đến mức tôi ngơ ngẩn. Anh tiến lại gần tôi, không kéo ghế ngồi cạnh mà bế tôi lên, sau đó ôm tôi vào trong lòng. Khánh ghé đầu vào hõm vai tôi, hít một hơi thật dài. Thơm thế. Anh nói cái gì thơm? Thức ăn hay là nến? Em đoán xem. Tôi thì sợ anh đói bụng nên ngọ nguậy không yên, giữ lấy tay anh rồi nghiêm giọng bảo. Nào, khoan đã, ăn cơm trước, em còn có việc muốn nói với anh. Chuyện gì thế? Chiều nay em vừa nghe nói bố em được giảm án. Khánh không hề bất ngờ, ngược lại vẫn liên tục hôn tôi. Nhìn thái độ này của anh, tôi cũng đoán được chuyện này là do anh làm. Anh đã giúp bố em được giảm án à? Không, do bố em cải tạo tốt nên được tha trước thời hạn đấy chứ. Nói dối. Tôi giữ tay anh một lần nữa. Không nói thật ý thì không được ăn cơm. Anh không ăn cơm. Tôi đỏ mặt lại hắng giọng. Ăn gì cũng không được. Trước ánh mắt kiên quyết của tôi, cuối cùng anh đành phải bất mãn rời môi khỏi cổ tôi, miễn cưỡng ngước lên nói. Anh chỉ nói với bạn anh là muốn cưới vợ sớm một tí thôi. Lễ cưới mà không có bố vợ tham dự thì cũng không hay lắm. Cho nên bạn anh đã đưa tên bố em vào danh sách trong đợt đặc xá để anh sớm được lấy vợ. Chủ yếu là bố em đã cải tạo tốt. Nếu không cải tạo tốt thì dù anh có hoãn đến cuối năm mới cưới vợ thì bố vợ cũng không về kịp. Chuyện này nhá, không liên quan gì đến anh đâu. Thấy anh gật gật đầu, tôi phì cười. Ai mà thèm lấy anh. Thế thì anh phải tích cực gieo hạt vào bụng em mới được. Đến lúc mà có con rồi để xem em có lấy anh hay không. Dứt lời, anh không đợi tôi đáp đã cúi xuống hôn tôi. Đã quá lâu rồi chúng tôi không hề chạm vào nhau. Kể cả một tháng nay khi tôi quay về biệt thự của anh, chúng tôi vẫn không hề làm tình. Không phải vì cả hai không có nhu cầu, mà là chuyện của Trung như vẽ một bức tường ngăn cách giữa chúng tôi. Khi Trung chưa khỏe lại, chúng tôi không thể cứ thế mà lao vào nhau được. Còn hôm nay, tôi đã tự do rồi, tôi đã có thể toàn tâm toàn ý với anh được rồi. Tôi nhắm mắt, dịu dàng đáp lại nụ hôn đầy thâm tình của anh. Tôi bị anh hôn đến mức rối tinh rối mù, phải chật vật lắm mới có thể đẩy anh ra. Khoan đã, từ từ, em có cái này tặng anh. Để chút nữa hãy tặng anh. Nào, ngoan nghe lời. Tôi vỗ vỗ eo anh, sau đó lần mò ra phía sau khay nến, lôi ở đó ra một chiếc hộp. Thấy anh như vậy tôi vừa thương vừa buồn cười, cuối cùng phải nhanh chóng đưa chiếc hộp nhung kia đến trước mặt anh. Quà tặng của anh đấy. Anh cúi đầu nhìn hộp nhung trên tay tôi, thanh âm khàn khàn. Cái gì đây em? Anh mở ra xem đi. Cuối cùng Khánh đành hít sâu vào một hơi, chống tay đứng thẳng dậy rồi mở hộp ra. Bên trong là một chiếc đồng hồ màu đen, còn có một tấm thiệp. Tôi đã viết cho anh hôm giao thừa. Trong đó tôi viết: em yêu anh, từ trước đến giờ cũng chỉ yêu mình anh. Cuối năm sau mình kết hôn nhé, đợi em cầu hôn anh. Khi đọc xong dòng chữ này, ánh mắt của anh bất chợt biến đổi. Khánh sửng sốt nhìn đi nhìn lại chiếc hộp rồi lại nhìn tôi. Vẻ mặt anh có chút không tin được. Lần đầu tiên tôi thấy anh nói lắp. Em yêu anh, rất yêu anh. Em muốn lấy anh, ở bên anh đến hết đời. Cùng anh sinh mấy đứa con giống anh và giống em. Em hứa sau này sẽ không bao giờ làm tổn thương anh nữa. Em sẽ nỗ lực là một người vợ thật tốt của anh. Thế nên anh... Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, kiên định nói từng chữ. Lấy em nhé. Anh nến bập bùng soi rõ trong mắt anh. Mùi oải hương tựa như một liều thuốc bơm thẳng vào đại não của chúng tôi. Bỗng dưng, một niềm hạnh phúc vô bờ bến trào dâng trên gương mặt anh và cả gương mặt tôi. Anh cúi xuống hôn như mưa xuống cơ thể tôi, miệng liên tục nói: anh đồng ý, anh đồng ý. Anh có yêu em không? Yêu? Giọng anh khàn khàn. Chuyện này ấy phải chứng minh mới được. Nói xong, bờ môi của anh lại nhanh chóng áp xuống cánh môi tôi, hết mực mãnh liệt cũng hết mực dịu dàng. Tôi nghĩ có lẽ hai chúng tôi đều chưa uống rượu mà đã say rồi, say đến mức không thể kiềm chế. Anh liên tục nhắc lại, anh yêu em, yêu rất nhiều. Từ 10 năm trước anh đã yêu em. Linh, anh yêu em. Lúc ấy vì chìm nghỉm trong đê mê nên tôi không thể phát hiện ra tại sao lại là 10 năm chứ không phải 6 năm. Tôi hổn hển đáp lại, em cũng yêu anh, trước giờ chỉ có anh. Tình yêu của tôi cũng y như vậy, một lần yêu anh, tình cảm đến sâu đến tận cùng. Suốt 6 năm đó bất lực chống chọi với đủ loại gió mưa, cuối cùng vẫn không thể thay đổi, không thể héo úa. Từ bây giờ đừng xa anh nữa, một lần cũng đừng. Em biết rồi. Tôi hôn đến cổ anh, vai anh, sau đó chợt nhớ ra trước đây bác Lan nói anh từng bị chém một lần. Tôi mới lần mò tìm đến vết sẹo đó, dù bây giờ nó đã rất nhạt, cũng không hề lồi lên, nhưng khi môi tôi chạm vào, tôi vẫn có xúc cảm vùng da thịt ấy không giống như những nơi khác. Vết sẹo kia dài bằng hơn một gang tay, không lớn lắm nhưng bờ mép hơi thô ráp. Khi tôi hôn lên, không hiểu sao lại cảm thấy rất đau lòng. Tôi run run hỏi anh, vết sẹo này ngày trước chắc đau lắm hả? Không đau lắm, bình thường mà. Dài thế này mà còn bảo không đau. Anh sốc người tôi quay lại, Khánh cười cười cố ý đánh trống lảng. Mình làm tiếp đi. Không làm nữa, để em xem vết sẹo của anh đã. Không có gì đâu mà. Tôi nghiêm mặt nhìn anh, tiếp tục nghiêng người tìm kiếm vết sẹo trên lưng. Hôn đến đó một lúc bỗng dưng tôi hỏi, Anh yêu em nhiều bao nhiêu? Trong đêm tối, tôi nghe tiếng anh hít vào một hơi thật dài. Khánh không đáp mà chỉ nhìn tôi. Nhiều, không đếm được. Có bằng cô gái trong điện thoại Sony Ericsson của anh không? Đáy mắt anh vốn dĩ bị ham muốn làm cho mờ mịt, nhưng nghe tôi hỏi đến câu này, đột nhiên lại bừng sáng. Khánh mỉm cười. Em ghen à? Thực lòng tôi không ghen, chỉ là trong lòng người đàn ông của mình có một cô gái khác, tôi vẫn cảm thấy khó chịu. Tôi muốn biết nên chủ động cử động thân thể, hổn hển hỏi anh. Không, em chỉ muốn biết thôi. Anh hãy kể cho em nghe về cô gái ấy đi. Làm xong, anh sẽ kể cho em nghe. Cô gái trong chiếc điện thoại Sony Ericsson cũ rích của tôi là ai ư? Đây là một câu chuyện rất dài. Rất dài. Bắt đầu từ lần đến Nhật năm 24 tuổi. Khi ấy tôi mới trải qua cú sốc lớn nhất trong đời. Đó là việc người mà tôi luôn gọi là cha mẹ bao nhiêu năm, hóa ra lại chẳng phải là người sinh ra tôi. Gia thế lẫy lừng đã cho tôi một cuộc sống sung túc hơn người, hóa ra cũng chẳng phải là của tôi, mà vốn dĩ là thuộc về một người khác. Lúc cầm tờ giấy xét nghiệm ADN chứng minh mình và cha mẹ không chung huyết thống, tôi đã thức trắng một đêm, hút hết hai bao thuốc. Khi mẹ tôi đi vào phòng, thấy khói trắng nồng nọc cả phòng thì mới quát tôi, con sao thế hả? Làm cái gì mà tự nhiên hút bao nhiêu thuốc thế này? Tôi nhìn mẹ rất lâu, muốn hỏi nhưng lại bắt gặp ánh mắt lo lắng của mẹ. Cuối cùng mọi lời nói trong họng đều phải nuốt xuống. Lúc ấy tôi rất hèn nhát, vì sợ xa mẹ và mất đi gia đình ấm êm này nên tôi đã không có can đảm để chất vấn bà. Cuối cùng chỉ lắc đầu, tự nhiên con thèm thuốc. Sao bao nhiêu thứ tử tế thì không học, chỉ giỏi học mấy thứ vớ vẩn thế này hả? Trên tivi ngày nào cũng ra giả nói hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, sao con hút đến tận chừng ấy? Cái thằng này càng lúc càng không ra gì. Những lời mẹ mắng lại càng làm động lòng tôi. Tôi mỉm cười dập tắt điếu thuốc trên tay. Con biết rồi, mẫu hậu. Con không hút nữa. Không hút nữa là được chứ gì. Mẹ tôi mở toang cửa sổ trong phòng, nhìn đống đầu lọc ngổn ngang trong gạt tàn rồi lườm tôi một cái. Bố con nói, con định sang Mỹ học master à? Vâng, con muốn chơi thêm mấy năm nữa rồi mới về nước. Mẫu hậu, con đi vài năm rồi lại về. Mẫu hậu đừng lo. Học master không cẩn thận còn không tốt nghiệp nổi. Con còn tính chuyện chơi bời à? Mẹ tôi mắng thì mắng, nhưng trong lời nói lại ẩn chứa một tình yêu thương vô bờ bến. Chừng ấy tuổi, lẽ ra phải chịu ở yên một chỗ gây dựng sự nghiệp, còn lấy vợ sinh con cho bố mẹ bế bồng. Con học master làm gì? Có bố mẹ hậu thuẫn, cứ thế ở trong nước mà phát triển. Mẫu hậu, con học vài năm thôi, biết đâu sang đó lại kiếm được một thằng nhóc lai Mỹ Việt, rồi dắt cả vợ Tây lẫn con trai về đây cho mẹ bồng. Mẹ bĩu môi, dí tay vào trán tôi. Thôi đi, ông lấy vợ Việt cho tôi nhờ. Tôi cười cười, mặc dù trong lòng ấm áp, nhưng trái tim thì nguội như tro tàn. Cứ nghĩ đến người mẹ này không sinh ra mình, gia đình ấm êm kia không phải của mình, tôi lại cảm thấy lồng ngực như bị nhét đầy cỏ dại, rất nặng nề mà không biết phải làm sao. Cuối cùng trước khi quay lại Mỹ học Master, tôi mới đến Nhật du lịch một chuyến. Nghe nói thời gian ấy ở Nhật đang là mùa thu, cảnh vật yên bình có thể xoa dịu tâm hồn người ta rất tốt. Cho nên tôi đã book một tour du lịch rồi xách ba lô đến đó, lang thang ở đất nước Nhật một mình. Khi đến Osaka, tâm trạng vẫn chẳng thể dễ chịu hơn lúc ở nhà là bao. Tinh thần không tốt nên chẳng để ý đến xung quanh, cứ thế đi thẳng vào bên trong rừng lá phong rồi bị lạc lại ở trong đó. Lúc này khắp mọi nơi đều là một màu đỏ và vàng của lá, hướng nào cũng giống hướng nào, nên không thể xác định được mình phải đi con đường nào mới ra được bên ngoài. Mà có lẽ tôi cũng chẳng muốn ra bên ngoài, cứ muốn ở trong này một mình, chìm đắm trong sự thống khổ của bản thân, cứ thế ở mãi nơi này. Nhưng tôi lại không thể quay về được. Cứ lang thang trong rừng lá phong ấy hơn nửa tiếng, không gọi được điện thoại tìm người giúp đỡ, mà cứ mông lung vô định như vậy, tự tìm kiếm đường đi, tựa như tìm kiếm một lối ra cho bản thân. Không ngờ đi thêm một quãng thì bỗng dưng dẫm phải một miếng gỗ mục. Một cảm giác đau đớn chuyển đến khiếp đảm, dội thẳng từ lòng bàn chân lên đại não. Cúi xuống nhìn mới thấy bên trong miếng gỗ mục kia có ba chiếc đinh dài, mũi đinh nhọn cắm thẳng vào bàn chân tôi, sâu đến tận mũ đinh. Tôi đau đến mức toát mồ hôi hột, tự nhiên lại nghĩ có khi ông trời muốn mình chết thật, dẫm vào đinh ở trong này rồi bị uốn ván chết đi. Nhưng vì sợ mẫu hậu ở nhà sẽ đau lòng nên tôi tạm thời chưa thể chết một cách lãng nhác như vậy được. Tôi thò tay định giật đinh ra, nhưng cùng lúc này lại nghe tiếng người nói: "Khoan đã, đừng rút như vậy." Giật mình ngẩng lên mới thấy có một cô gái đứng cách tôi không xa. Ở đây rất sâu trong rừng lá phong, xung quanh cô ấy cũng chẳng có người nào khác. Chẳng biết làm sao một cô gái một thân một mình lại lọt vào được đến tận đây. Tôi hơi nhíu mày: "Sao thế? Vừa đau vừa dễ chảy máu, anh ngồi yên đi để tôi rút cho." Nói rồi cô ấy không đợi tôi trả lời đã chạy lại, cầm chân của tôi lên ngó nghiêng. Để một cô gái cầm chân mình thế này tôi rất ngượng ngùng, muốn rút chân về. Nhưng cô ấy lại nói: "Ba cái đinh, sâu đấy, giờ rút ra sẽ đau lắm, anh chịu khó nhé." "Tôi tự làm được, cảm ơn, anh sẽ không biết cầm máu đâu." "Sao cô biết?" Tôi nhíu mày hỏi cô ấy. "Vì anh không có đồ sơ cứu." Cô ấy nhoẻn miệng cười, tháo chiếc ba lô con cóc đeo trên lưng ra, kéo khóa, chìa đến trước mặt tôi. "May cho anh nhé, tôi có mang đồ sơ cứu, cả khử trùng nữa. Anh phải khử trùng ngay không là bị uốn ván đấy." Nói rồi, cô ấy đưa một chiếc khăn cho tôi. Tiếp theo lôi hàng đống dụng cụ từ trong chiếc ba lô con cóc đó ra, đặt xuống đất lại cầm chân tôi lên. "Đau quá thì anh cắn chặt vào cái khăn đó." Tự nhiên tôi lại thấy rất buồn cười. Ba cái đinh thôi rút ra là xong, vậy mà cô bé đó làm như tôi sắp phải phẫu thuật mà không dùng thuốc mê vậy. Tôi định phản bác, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô ấy, lại trông thấy hàng mi dài yên tĩnh, không hề lay động của em, bỗng dưng tôi lại quyết tâm ngậm miệng. "Thôi, vì em xinh đẹp nên em muốn thế nào thì cứ như thế đi." Cô bé kia khử trùng bên ngoài chiếc đinh xong xuôi, lại bảo tôi hãy cố chịu đựng, sau đó mới cẩn thận rút đinh ra. Tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ làm chậm gì gì, cũng đã chuẩn bị tinh thần cho việc bị giày vò từ từ rồi. "Chồng em thế kia làm sao có chuyện rút đinh ra dứt khoát được, chắc sẽ phải mân mê chán rồi mới rút ra." Thế nhưng không ngờ, em chỉ cần dùng đúng một giây đã được giật ra ba chiếc đinh ra khỏi giày tôi. Dứt khoát, mạnh mẽ, thậm chí tôi còn chưa kịp có cảm giác đau. Trong lúc tôi còn đang ngẩn ra thì nghe tiếng em thở hắt ra một tiếng: "Mẹ ơi, được rồi." Khi ấy em không dùng tiếng Anh nói chuyện mà lại dùng tiếng Việt khiến tôi rất ngạc nhiên. Tôi mơ hồ hỏi em: "Em là người Việt à?" Em cũng kinh ngạc không kém tôi: "Anh cũng là người Việt à?" "Ừ, anh cũng là người Việt." "Thế thì tốt quá, đồng hương." Nói xong, em vẫn không hề ngẩng đầu mà chỉ nhìn tôi chằm chằm vài giây. "Đồng hương, cởi giày ra đi để em sát khuẩn. Nhanh lên, không là máu chảy nhiều bây giờ đấy." Tôi răm rắp nghe lời em, cởi giày ra xong mới thấy chân mình đã chảy máu. Em vội vàng lau máu khử trùng rồi cẩn thận băng lại cho tôi. Lúc xong xuôi thì bầu trời đã dần chuyển về chiều tối. Hai người ở trong rừng lá phong này rất không ổn, thế nên em mới giục tôi: "Anh có biết đường ra không? Em bị lạc trong này." Tôi không dám nói thật là mình cũng bị lạc, sợ mất mặt nên đành hắng giọng nói: Cũng biết." "Thế thì em dìu anh, mình đi ra bên ngoài thôi. Chắc bây giờ bố mẹ em đã bắt đầu đi tìm em rồi đấy." Anh tự đi được, không cần dìu anh đâu. Chân anh thế này thì đi gì nữa, lại trời mà chảy máu đấy. Để em dìu anh. Người em rất nhỏ, cơ thể khi ấy có lẽ còn chưa phát triển đầy đủ, ngay cả ngực cũng hơi bé. Tôi nghĩ em chỉ 16-17 là cùng. Thế nhưng dù tôi từ chối thế nào, em vẫn kiên quyết khoác một tay tôi lên vai, dìu một thằng con trai 70 cân, cao tận 1m87, đi men theo con đường dài để ra bên ngoài. Có lẽ vì tôi sĩ diện, cũng có thể vì tôi không nỡ để cô bé ấy đi lạc trong rừng, nên đầu óc bắt buộc phải hoạt động trở lại. Tôi lẩm nhẩm nhớ đường mình vào đây, lẩm nhẩm nhớ những nơi tôi đi qua. Thật may trí não vẫn còn dùng được. Tôi lần mò theo trí nhớ tìm được đường ra bên ngoài. Nhưng vừa mới đến bìa rừng thì đã thấy một cặp vợ chồng chạy tới. Người phụ nữ nhìn em đầy lo lắng. Con đi đâu thế? Bố mẹ tìm con mãi, con đang định báo cảnh sát. Con bị lạc ở trong rừng, anh kia giúp con tìm đường ra đấy. Người phụ nữ trông có vẻ dịu dàng nhã nhặn kia quay sang tôi, gật đầu nói một tiếng cảm ơn. Tôi cũng mỉm cười đáp lại. Tôi định hỏi bọn họ sau đó sẽ đi đâu, nhưng ô tô đến đón gia đình họ đã đỗ ngay bên ngoài. Người trong tour du lịch của tôi cũng hớt hải chạy đến đón tôi. Trước khi em rời khỏi, tôi mới hỏi. Cho anh số điện thoại của em đi. Hả? Về Việt Nam, biết đâu có dịp gặp nhau. Em mỉm cười, trong lúc vội vã, đã lấy ra một tờ giấy nhét vào tay tôi. Ban đầu tôi cứ nghĩ đó là số điện thoại, nhưng khi em đi rồi, tôi mới phát hiện ra hình như em đã đưa nhầm. Trên tay tôi không phải số điện thoại, mà chỉ là một mảnh giấy ghi mấy chữ mệch ngoạc. Có những chuyện không phải không có cách giải quyết, mà là ta luôn tìm cách giải quyết hoàn hảo nhất, nhưng lại không hề nhận ra rằng cách giải quyết tốt nhất đối với mọi vấn đề chính là xem nhẹ nó. Chẳng có khó khăn nào không thể vượt qua, cái quan trọng là bạn chấp nhận khó khăn và vượt qua thế nào thôi. Bên dưới còn có một icon hình mặt cười và một dòng chữ nhỏ xíu nữa. Em viết, cố lên Lê Thủy Linh, mày sẽ đậu vào khoa vẽ trường University of California. Hóa ra đây là những dòng em viết để động viên bản thân trước khi vào trường đại học. Còn tôi khi đọc mấy lời này, ngẫm nghĩ nguyên một đêm mới nhận ra rằng sự thật đúng như em nói. Cách giải quyết vấn đề tốt nhất chính là xem nhẹ nó. Nếu cha mẹ đã nuôi tôi từ nhỏ đến lớn, yêu thương tôi chân thành và thật lòng, vậy thì tại sao tôi cứ phải suy nghĩ việc bọn họ có sinh ra tôi hay không? Dù cha mẹ có sinh ra hay không, họ đều là một phần rất quan trọng trong cuộc đời tôi. Và tôi cũng sẽ chẳng vì việc họ không phải cha mẹ ruột của mình mà không yêu thương họ nữa. Tôi lặng lẽ siết chặt tờ giấy, nhìn lên bầu trời cao khẽ mỉm cười. Lê Thủy Linh, trường California. Tình cờ quá, tôi sắp đến Mỹ theo học master ở gần trường em đấy. Sau khi về nước, nhờ có những lời của em mà tâm trạng tôi đã tốt lên rất nhiều. Tôi không hé răng nói với mẹ mà coi như tất cả chưa có gì xảy ra, sau đó lại lên đường sang Mỹ. Ở bên đó chờ đợi gần một năm, cuối cùng cũng có một đêm mưa gặp lại em. Khi đó em mới sang nhập học nên không thông thuộc đường đi ở bên này. Trời mưa muốn đón taxi về nhưng lại đứng ở nơi bị cấm. Khi tôi vừa lang thang định về nhà, nhìn thấy một cô gái đứng co ro dưới trạm chờ xe buýt. Mặc dù ánh đèn đường hơi tối, nhưng tôi vẫn nhận ra em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vẫn là gương mặt thanh thuần xinh đẹp đó, vẫn là bờ vai gầy yếu đó, vẫn là ánh mắt sáng lạn như mặt trời rực rỡ đó. Cuối cùng tôi cũng chờ được em, cuối cùng cũng gặp lại được em. Tôi sung sướng đến mức cười không khép được miệng, vội vàng chạy lại che ô cho em. Vốn dĩ muốn chờ em hỏi, hình như chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi phải không? Khi đó tôi sẽ nói, đã gặp rồi, ở trong rừng lá phong Nhật Bản cách đây hơn một năm. Nhưng kết quả em lại không hề hỏi như vậy. Hình như em không nhận ra tôi, mà tôi cũng ngại chẳng biết giới thiệu ra sao, cho nên sau đó đành chỉ đường cho em đến rồi đưa ô để em về. Chẳng hiểu sao khi đó tôi lại nhát đến mức như vậy. Ngay cả việc em tìm tôi để cảm ơn, tôi cũng không có can đảm để gặp mặt. Thật buồn cười, một thằng đàn ông 25 năm trời, không thiếu phụ nữ ở bên cạnh như tôi, lần đầu tiên lại ngượng ngùng xấu hổ trước một cô gái. Ngày nào cũng lang thang ở trạm chờ xe buýt đó, đứng từ xa âm thầm nhìn em, hèn nhát không dám tiến lại. Mãi đến khi hội du học sinh tổ chức party, tôi mới dám bắt chuyện lại một lần nữa với em. Sau đó, tôi chính thức theo đuổi em, ngày ngày đưa đón em, ngày ngày nhắn tin hỏi han em. Nhưng có lẽ danh tiếng của tôi trong hội quá mức không tốt, nên lúc nào em cũng luôn đề phòng tôi, mặc tôi nhiệt tình thế nào cũng luôn dè dặt không chịu tiếp nhận. Nhưng tôi không nản lòng, vẫn kiên trì theo đuổi hơn một năm. Cuối cùng cũng đến một ngày em chịu chấp nhận tôi. Tôi vẫn nhớ rõ khi ấy, chỉ cần nghe nói em muốn ăn cháo sườn, tôi đã chạy như điên đến cửa hàng Việt Nam mua cháo, còn bị ông chủ mắng cho một trận vì làm phiền giấc ngủ của ông ấy. Khi đem đến nơi, em rất ngạc nhiên, dường như em không nghĩ tôi có thể làm được một điều như thế. Cho nên lần đầu tiên em chịu nhận đồ của tôi, còn kéo tôi xuống ghế đá cùng ăn cháo. Hôm ấy, bầu trời ở Mỹ dày đặc sương muối, tôi cùng em ngồi bên nhau xì sụp ăn hai bát cháo nóng hổi, lạnh đến mức tay chân cứng đờ, nhưng trái tim vẫn ấm áp đến bất ngờ. Nhưng chấn động hơn vẫn không bằng một câu nói của em: "Cảm ơn anh, em rất thích cháo này." Tôi ngây ngốc hỏi: "Vậy sau này anh có thể mang đến cho em mỗi ngày không?" Em không đáp, chỉ mỉm cười lặng lẽ tựa vào vai tôi. Tóc em rất thơm, lớp vải áo bông em mặc cũng mềm mại vô cùng, làm mềm cả trái tim tôi. Rất lâu sau đó em nói: "Không cần anh mang đến cho em mỗi ngày, nhưng sau này chúng ta thử ở bên nhau đi." Tôi có cảm giác lòng mình như bị một luồng khí nóng dội vào, vui mừng đến mức chẳng còn thấy lạnh, chỉ thấy thỏa mãn và ấm áp vô bờ bến. Tôi đến nghĩ cũng không cần nghĩ, đã gật đầu. "Anh rất thích em." "Em biết." Chúng tôi bắt đầu yêu nhau từ ngày hôm đó. Thời gian ở bên nhau rất yên bình, hiếm khi cãi vã, hiếm khi giận hờn. Em là một cô gái vui vẻ, hiểu chuyện. Dù bề ngoài có nhút nhát dè dặt, nhưng trong lòng luôn là một nguồn năng lượng chưa bao giờ cạn kiệt. Tôi không còn tơ tưởng đến bất kỳ cô gái nào khác từ ngày gặp lại em. Đến khi có được em, tôi vẫn luôn yêu em bằng một tình yêu chưa bao giờ suy chuyển. Thậm chí tôi có thể vì em mà làm rất nhiều chuyện ngốc nghếch. Cõng em đi ăn đồ nướng giữa đêm, xúi giục em trèo tường trốn ký túc xá đi chơi, cõng em đến bờ biển ngắm bình minh, đưa em đi đua xe, ở giữa đất trời hôn em cuồng nhiệt. Chúng tôi đã dốc hết tất cả nhiệt huyết để yêu nhau, cứ ngỡ như vậy êm đềm cho đến khi trở về nước kết hôn. Nhưng hơn một năm sau, bỗng dưng một ngày em biến mất không một lời từ biệt. Điện thoại và đồ đạc không hề mang theo, nhưng visa, hộ chiếu và giấy tờ tùy thân thì lại không thấy đâu nữa. Tôi sợ em có chuyện nên đi hỏi khắp mọi nơi, không ai biết tin tức gì của em. Cuối cùng tôi sốt ruột nên về nước ngay sau đó. Nhưng tôi không biết đi đâu để tìm em, không rõ địa chỉ của em. Cố dùng mọi mối quan hệ để tìm kiếm, cũng như mò kim đáy bể. Khi đó tôi không hề biết rằng ba em là quan chức cấp cao, nên chuyện gia đình và thậm chí kể cả chuyện ông ấy bị bắt đều được giữ kín. Tôi cứ như một thằng điên lái xe lang thang khắp nơi để đi tìm em. Không rõ có phải vì ông trời thương tôi hay là ghét tôi, mà trong một lần lang thang trên đường thì tôi thấy em lững thững đi bộ vào một căn biệt thự. Tôi cũng vội vàng chạy theo, nhưng lúc dừng xe lại thì em đã khuất sau cánh cửa ấy. Tôi đứng bên ngoài có thể nghe rõ được tiếng em nói: "Cháu hiểu, nhưng chú, trên đời này có nhiều người đẹp, mà chú với bố cháu là bạn bè nhiều năm, làm thế cũng hơi khó coi. Hay là cháu tìm cho chú một người đẹp nhé, đảm bảo xinh đẹp hơn cháu gấp trăm ngàn lần." "Nhưng anh muốn Linh, làm sao bây giờ?" "Từ lúc Linh còn nhỏ, lần nào đến nhà là anh cũng chỉ muốn đè em ra. Linh ơi, em đẹp thế này anh còn tìm được ai nữa, làm gì có ai bằng em." Sau đó là tiếng bàn ghế dịch chuyển, cả tiếng xé quần áo và âm thanh hít thở hổn hển. Tôi nghe giọng em nói rất khẽ, yếu ớt, tựa như một con mèo không có sức phản kháng. "Đừng mà, chỉ một lát thôi, ngoan, nghe anh nào, dạng rộng chân ra." Lúc ấy máu nóng trong người tôi cuồn cuộn xông lên, tôi muốn lao vào lôi gã đàn ông kia ra khỏi em. Nhưng sau đó tôi lại chợt phát hiện ra, nếu như em bị cưỡng bức, sao em không hét lên, sao em không dọa dẫm gã kia rằng em sẽ báo công an, mà chỉ nói hai tiếng "đừng mà". "Không, là em có chuyện muốn nhờ vả lão, nên mới muốn đến tận đây dâng hiến. Khi bố gặp chuyện, em không tìm đến tôi mà lại nhờ vả ông ta bằng cách này." "Bằng cách này?" "Thật buồn cười, tại sao lại bằng cách này? Người con gái tôi yêu, tại sao em lại có thể phản bội tôi một cách đau đớn như vậy?" Cuối cùng khi tiếng xé áo xé quần bắt đầu dừng lại, tôi không thể tiếp tục nghe nổi nữa. Lòng nhầy nhụa máu, siết chặt tay ép mình quay lưng rời đi. Tôi lái xe như điên ra sân bay, mua tấm vé sớm nhất quay trở về Mỹ. Lúc đặt chân đến nơi, việc đầu tiên tôi làm chính là đến quán bar uống rượu. Tôi nốc rượu như nước lã, uống đến mức mấy đứa bạn kia phải kêu lên. Anh muốn chết đây à? Gọi thêm rượu ra đây. Anh Khánh, gọi thêm rượu ra đây. Tôi giật lấy chai rượu tu ừng ực, nhưng càng say thì lại càng nhớ đến em, càng tưởng tượng ra cảnh em nằm dưới thân người khác. Tôi không chịu nổi, thực sự không chịu đựng nổi. Sau đó có một cô gái người Mỹ đến bên cạnh tôi. Cô ta ngỏ ý muốn cùng tôi qua đêm, nhưng tôi gạt đi, chỉ loạng choạng đứng dậy đi về. Tôi cứ sống vất vưởng như một kẻ khùng điên, chết ngập trong rượu hơn 4 ngày. Đến hôm em sang, vì sự đố kỵ của một thằng đàn ông, vì sĩ diện, tôi đã làm một chuyện mà chính tôi không thể tha thứ được cho bản thân. Tôi không đến đón em. Ngược lại, tôi gọi cô nàng người Mỹ kia đến nhà, bảo cô ta tự xử rồi rên to vào. Tôi muốn trả thù em, nên muốn em phải nghe thấy, muốn em phải chịu đựng cảm giác y như tôi. Nhưng thật kỳ lạ, em không hề xông vào phòng chất vấn tôi, không thèm nhìn tôi. Em chỉ nói em về để dọn đồ, em muốn đi khỏi tôi. Người phụ nữ của tôi, nếu như em thật sự yêu tôi, lẽ ra em phải gào thét đấm đá mới đúng. Lẽ ra em phải khóc và hỏi tôi tại sao lại làm như thế mới đúng. Nhưng em lại không hề, bởi vì em không yêu tôi, không cần tôi. Em kéo vali đi ra khỏi nhà rất nhẹ nhàng. Em nói kể từ giờ đến chết đừng gặp nữa. Tôi cũng muốn vậy, nhưng sau khi em đi, tôi lại càng không chịu được. Dày vò hơn nửa tháng, cuối cùng tôi lại quay về Việt Nam tìm em. Tôi hỏi được em và mẹ đã về quê nên tìm đến. Đêm nào tôi cũng đứng trước cửa nhà em. Có một lần, cậu thanh niên nhà bên thấy tôi 3 giờ sáng, vẫn đứng dưới mái hiên nhà em nên mới hỏi. Anh kia, sao ngày nào anh cũng đến đây thế? Tôi gặp bạn. Linh à? Có chuyện gì à? Cô ấy sắp kết hôn rồi. Tim tôi bỗng nhiên nhói lên một cái. Tôi ngước lên nhìn cậu ta. Ở quê rất tối, không thấy rõ mặt, chỉ thấy một bóng hình mờ mờ. Với ai? Tôi không rõ, nhưng mà dạm ngõ rồi, sắp kết hôn rồi. Tôi cười chua chát. Bỗng dưng lại tự hỏi đâu mới là con người thật của em. Đột nhiên một ngày em phản bội tôi, sau đó mới nửa tháng sau đã kết hôn. Là do em đã chuẩn bị từ trước, hay là đến bây giờ mới lộ con người thật của em? Không, tôi thật muốn tự vả vào mặt mình. Sao tôi có thể nghĩ về em như vậy được chứ? Ngày hôm sau tôi lại tiếp tục đến. Tôi muốn hỏi em cho rõ ràng, nhưng lần này mới đến đầu làng thì bỗng nhiên trông thấy một đám thanh niên. Bọn chúng mang gậy gộc chặn xe tôi. Khi tôi bước xuống có người hỏi, sao ngày nào mày cũng đến đây? Mày muốn tán con gái làng này à? Ở quê luôn có những chuyện như thế này. Tôi không ngạc nhiên, chỉ nói tôi đến gặp bạn, nhưng bọn chúng không nghe. Nói qua nói lại thêm mấy câu thì xông vào đánh tôi. Khi tôi chống cự lại, một tên đã cầm dao chém tôi một nhát từ sau lưng. Khi thấy máu túa ra, cả lũ mới khựng lại, sau đó sợ hãi bỏ chạy. Tôi không thể tiếp tục đến gặp em trong tình trạng này, đành lái xe quay về Hà Nội. Máu chảy nhiều đến mức hai mắt tôi mờ đi. Nhưng cũng chẳng rõ vì sao có thể về được đến nơi, chỉ là còn chưa kịp vào đến nhà thì đã gục xuống đất, ngất đi. Lúc tỉnh lại đã là một tuần sau đó, bên cạnh tôi không có em, chỉ có mẹ tôi khóc hết nước mắt, rồi lại mắng. Cái thằng phá phách này, cuối cùng tỉnh lại rồi, con làm mẹ lo lắm có biết không? Tôi không có cảm giác gì ngoài đau lòng, chỉ có thể yếu ớt dỗ dành mẹ. Mẫu hậu đừng khóc, con sai rồi, sau này không dám nữa. Bác sĩ nói mất nhiều máu, suýt chết đấy, biết không? Con làm gì mà đến mức ấy hả? Tất nhiên là tôi không dám nói, chỉ bảo đánh nhau linh tinh. Mẹ tôi mắng mấy ngày mấy đêm xong mới đưa tôi đến chỗ một ông cụ người Hoa lấy thuốc. Ban đầu tôi không tin, nhưng mà vẫn đi theo để mẹ vui lòng. Không ngờ chỉ đắp lá mấy ngày và uống hơn chục thang thuốc, thì cơ thể sống dở chết dở của tôi đã khỏe trở lại. Và việc đầu tiên tôi làm sau khi khỏe lại chính là chạy về quê em. Nhưng thật đáng buồn, hàng xóm ở đó đều nói em đã lấy chồng rồi. Chồng em không phải lão già ở trên Hà Nội hay là một người giàu có nào đó, mà là cậu thanh niên sát vách nhà em. Tôi không thể hiểu được tại sao em lại làm như vậy. Tôi nghĩ nếu em đã mất công bỏ tôi thì phải tìm một người hơn tôi. Đằng này em lại lựa chọn về quê lấy một người chồng như thế khiến tôi không sao chấp nhận được. Tôi thẫn thờ hỏi người hàng xóm kia, chồng cô ấy có tốt không? Thằng Trung nó được nhất cái làng này đấy, rõ hiền lành tử tế, còn yêu con bé Linh nữa. Tôi không tin, tôi muốn tận mắt chứng kiến em lấy một người chồng tốt, nên bước chân vô thức đi đến nhà em. Đứng ở ngoài cửa, trông thấy em đang giặt quần áo trong sân. Gương mặt vẫn xinh đẹp lay động lòng người. thân thương đến nỗi suýt chút nữa tôi đã chạy lại kéo tay em và nói rằng: "Em hãy đi theo tôi sẽ cho em một cuộc sống tốt hơn. Tôi có nhiều tiền hơn, tôi có thể giúp được gia đình em." Nhưng khi tôi xông vào thì chồng em bước tới, cầm chiếc ô che nắng cho em. Anh bảo để lát anh giặt cho cơ mà, tự nhiên chạy ra đây làm gì? Đứng dậy đi, để anh làm cho. Thôi, việc giặt quần áo là của phụ nữ chứ. Anh vào trong nhà đi, tí nữa em xong rồi vào ngay. Cùng lúc này có tiếng gọi của một người phụ nữ trung tuổi vọng ra: "Hai đứa để đấy và ăn cơm đã, mẹ nấu xong rồi đấy." "Vâng ạ, bọn con vào ngay đây." Em rửa tay rồi đứng dậy. Người nhìn người đàn ông kia bằng ánh mắt hết sức dịu dàng. Em cười bảo: "Mình vào thôi anh." Trái tim tôi đã hoàn toàn chết đi kể từ giây phút đó. Tôi không còn hy vọng gì nữa. Thất bại quay trở về Hà Nội. Sau đó bởi vì muốn quên đi em mà lại rời Việt Nam lần nữa. Lần này tôi ở lì bên Mỹ 6 năm, gặm nhấm đau đớn trong 6 năm. Không thể yêu thêm một ai, cũng chẳng thể quên đi em. Tôi phát hiện ra rằng từ bỏ rất dễ, cắt đứt tơ lòng mới khó. Hơn 6 năm rồi, tôi vẫn không thể tiếp nhận tình cảm của người khác, vẫn có một trái tim hướng về một người phụ nữ đã làm tổn thương tôi, phản bội tôi. Bố mẹ tôi chờ đợi tôi đến mức sốt ruột, cho nên cuối cùng mới tìm đủ mọi cách để ép tôi về nước. Lúc này tôi đã 33 tuổi, đã bắt đầu chán ngán với chuyện tìm hiểu yêu đương. Đồng thời vào thời gian ấy, người bạn thân nhất của tôi lại gặp chút chuyện, tôi đành phải về Việt Nam giúp đỡ tập đoàn Hoàng Phong một chuyến. Không ngờ tôi lại gặp em một lần nữa. Tôi cứ tưởng bây giờ em đã có gia đình yên ấm ở quê, sinh mấy đứa con. Nhưng khi gặp lại mới biết, cuộc sống của em bây giờ không hề như tôi nghĩ. Em không làm họa sĩ mà làm phụ bếp cho khách sạn của tôi, chật vật nuôi người chồng bệnh tật kia. Đến tận bây giờ vẫn chưa thể sinh nở lần nào. Lúc ấy chẳng hiểu sao, tôi lại có cảm giác rất vui mừng, thậm chí trong lòng còn xuất hiện một suy nghĩ rất đớn hèn. Tôi nghĩ tôi sẽ tiếp tục chờ đợi, chờ đến khi người chồng kia của em lìa đời. Sau đó tôi sẽ cướp lại em, tôi sẽ giành lại em lần nữa. Tôi đã nghĩ rồi, trên đời này tôi không hề muốn ở bên cạnh người nào như em cả. Cũng chẳng yêu ai như em, nên cho dù em có từng phản bội tôi, có từng đã kết hôn hay ngủ với người đàn ông nào khác, tôi cũng không để ý. Tôi vẫn muốn em. Chỉ là càng gặp em thì lý trí của tôi lại càng chật đường ray. Tôi bắt đầu nôn nóng, tôi sốt ruột không muốn chờ đợi. Sau cùng tôi đã lợi dụng khi em cần tiền để yêu cầu em ở bên tôi. Xin thề với trời, tôi chưa bao giờ muốn làm người thứ ba trong mối quan hệ của người khác, cũng không muốn em phải ngoại tình. Nhưng tôi lại không tin được, ngày ngày muốn ở bên em, ngày ngày muốn nhìn thấy em. Đạo đức và tình cảm cứ liên tục giằng xé trong tôi. Cho nên suốt một thời gian dài, kể từ khi em dọn đến nhà tôi ở, tôi vẫn không đụng vào em. Tôi chỉ đơn giản muốn cảm nhận hơi ấm của em bên tôi, muốn mỗi ngày về nhà được thấy em chờ đợi. Đơn giản chỉ có vậy. Bởi vì không muốn làm em khó xử, nên mỗi ngày trôi đi, tôi vẫn luôn im lặng nhìn em chăm sóc người đàn ông khác, nhìn em lo lắng cho chồng của em. Đến cả khi ngủ cũng luôn kè kè bên chiếc điện thoại bên gối, sợ bệnh viện gọi đến sẽ không nghe được. Vì yêu em tôi chấp nhận hết, tôi tình nguyện chờ đợi. Thế nhưng vào một ngày trở về nhà, tôi lại tình cờ nghe thấy em nói chuyện với mẹ. Em bảo giữa em và người chồng kia chưa có gì, chưa từng làm gì. Thời gian qua em chỉ vì muốn chăm sóc cậu ta nên mới ở bên cạnh. Chắc là em không biết đâu, khi nghe những điều ấy tôi đã sung sướng như điên. Mọi gông xiềng khóa chặt lòng tôi phút chốc đứt tung. Tôi thật sự muốn lao lại hỏi em rằng, có thật không? Có thật em với cậu ta không có gì không? Có thật là chừng ấy năm em chỉ bên cạnh cậu ta chỉ vì tình nghĩa không? Nhưng sau đó tôi bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt của em. Cuối cùng tôi lại không sao mở miệng được. Tôi nghĩ giữa chúng tôi có quá nhiều khúc mắc, em cũng cần thêm thời gian để tiếp nhận tôi, cho nên tôi đành quyết định nhẫn nhịn. Tối hôm ấy sau rất lâu tôi mới ôm em ngủ. Cảm nhận được hơi ấm của em trong lòng tôi. Chỉ có ôm em, ngửi thấy mùi thơm trên tóc, tôi mới có cảm giác trái tim tôi đã quay về. Lúc ấy tôi mới hiểu, hóa ra ấm áp là thế, hạnh phúc là thế. Cuộc đời tôi chỉ yêu một người con gái. Từ 10 năm trước, em đã trở thành một phần linh hồn tôi. Không thể mất đi, cũng chẳng thể thiếu được. Tôi muốn bù đắp cho em, vì 6 năm trước đã hiểu nhầm em, đã bỏ rơi em vào lúc khó khăn nhất, khiến em phải khổ sở như bây giờ. Sau khi về nước và gặp lại em, tôi đã bảo người đi điều tra. Cuối cùng phát hiện ra năm đó, bố em bị ngồi tù vì tội tham nhũng, nên em và mẹ đã phải vay, đã phải chạy vạy khắp nơi để tìm cách cứu bố. Người đàn ông trong ngôi nhà kia là một người quen của bố em. Em đã đến nhờ ông ta, nhưng đổi lại, lão già ấy lại muốn trao đổi bằng cơ thể em. Và đau lòng hơn chính là sau khi tôi lên xe bỏ đi, em cũng đã vùng chạy ra khỏi ngôi nhà ấy, bị một chiếc xe tông vào đến hỏng cả gân tay. Đôi tay cũng không thể tiếp tục vẽ tranh được nữa. Tôi rất đau lòng, hôm ấy đã hôn lên tóc em rất nhiều lần, lẩm bẩm nói với em. Tại sao chuyện gì cũng giữ trong lòng một mình, tại sao lại không nói với anh? Em đang ngủ say, nghe giọng tôi mới cựa khẽ cựa mình. Anh đã sấy tóc chưa đấy? Để ướt gối thì em làm thịt anh. Tôi vừa khổ sở vừa buồn cười khẽ nói. Anh sấy tóc rồi. Tôi không biết làm cách nào thì em mới chịu theo tôi đến chỗ ông cụ người Hoa khám bệnh. Cho nên cứ loay hoay suốt một thời gian dài. Mãi sau có một lần, chúng tôi chạy trốn khỏi lũ du côn, bị nhốt trong một kho hàng đông lạnh. Em bị trật khớp chân nên tôi mới có lý do để đưa em đến Thanh Tuệ Đường. Kể từ hôm ấy, ngày nào tôi cũng bế em đến đó, ngày nào cũng tự tay thoa thuốc cho em. Ông cụ người Hoa nói tay em không phải là không chữa được, nhưng cũng không chắc là sẽ hồi phục. Nhưng tôi vẫn kiên trì năn nỉ ông ấy hãy tìm cách giúp em, thậm chí còn chạy đôn chạy đáo đi tìm sâm ngọc linh hoa vàng để điều chế cao cho em. Trong thời gian này, em nói muốn vẽ tranh mùa đông, nên tôi đã nghĩ cách tài trợ một chuyến sang Nhật cho những nhân viên xuất sắc trong công ty, book hai loại tour du lịch để em chọn. Còn lý do tại sao lại sang Nhật ư? Là vì nơi đó là nơi đầu tiên chúng tôi gặp gỡ. Em chọn đi tour cùng tôi, cùng đi tàu chậm ngắm cảnh ở núi Phú Sĩ. Sau đó chẳng rõ vì rượu Amazake hay vì khung cảnh ở đây quá đẹp, mê hoặc lòng người, mà cuối cùng em cũng đã mềm lòng. Đêm hôm ấy, đã trở về với tôi thêm một lần nữa. Có lẽ vì phải chờ đợi quá lâu, nên khi có lại được em, linh hồn tôi đã cảm thấy thỏa mãn chưa từng có. Không những chỉ ham muốn mà còn là tình cảm và nỗi mong nhớ. Đêm hôm ấy, tôi đã như một kẻ không hề biết đủ, làm đến bao nhiêu cũng không đủ, thậm chí còn không nỡ nhắm mắt ngủ. Bởi vì khi ngủ rồi, tôi sẽ không có cảm giác chân thực rằng em đã quay về bên tôi. Sau đó chúng tôi bắt đầu tất cả lại từ đầu. Em nói với tôi, hãy chờ đợi em một thời gian, cho đến khi chồng em khỏe lại, em sẽ rời xa anh ta để đến bên tôi. Tất nhiên sẽ không có người đàn ông nào chấp nhận được chuyện đó cả. Hoặc là sau khi có được em lần nữa, tôi bắt đầu ích kỷ, bắt đầu khó chịu gấp nhiều lần khi chứng kiến em hàng ngày chăm sóc người khác, lo lắng vì người khác. Nhưng tôi hiểu được nỗi băn khoăn trong lòng em, hiểu được mâu thuẫn trong lòng em. Tôi biết em nặng nợ ân tình người kia nên chưa dứt bỏ được, cho nên tôi quyết định nhẫn nhịn chờ đợi. Tuy nhiên mỗi ngày cứ trôi qua, tình cảm của tôi càng sâu đậm thêm, thì tôi lại càng muốn chiếm hữu em làm của riêng. Chúng tôi bắt đầu cãi vã, bắt đầu xuất hiện mâu thuẫn, nhưng dù như thế tôi vẫn luôn cảm thấy mình sai. Tôi muốn làm lành nên hôm tất niên đã cố gắng về thật sớm, giải quyết xong mọi chuyện ở miền Nam, tôi vội vàng lên máy bay trở về Hà Nội, còn mang theo một chiếc nhẫn, hy vọng sẽ cầu hôn em vào đúng đêm tất niên. Có điều thời tiết quá xấu, nên máy bay mãi không thể hạ cánh, tôi về trễ hơn dự kiến hơn một tiếng. Lúc xuống đến sân bay, vừa mở điện thoại lên đã thấy rất nhiều tin báo cuộc gọi nhỡ. Tôi lướt qua hết, định kéo xuống tin nhắn của em thì lại thấy một số lạ nhắn tin tới. Tôi là Trung, chồng của Liên, bây giờ anh có thời gian không? Đến bệnh viện gặp tôi một chút. Sao anh lại biết số điện thoại của tôi? Vì tôi muốn gặp anh. Tôi hơi nhíu mày, không hiểu ý anh muốn gì, nhưng vẫn hỏi. Anh có chuyện gì không? Về chuyện của Linh, tôi muốn cho anh xem một thứ. Anh hãy đến đi, tôi chờ anh. Về chuyện 6 năm trước, anh đừng nói với cô ấy là tôi hẹn gặp anh, nhờ anh. Lúc đầu tôi định không đi, nhưng nghe đến mấy từ 6 năm trước, cuối cùng tôi đành đổi hướng, không về nhà nữa mà tới bệnh viện. Tôi định nhắn cho em, nhưng điện thoại pin quá yếu, vừa dặn được một dòng đã sập nguồn. Chẳng còn cách nào, tôi đành đợi đến khi nói chuyện xong với Trung, sẽ về nhà gặp em. Nhưng khi tôi đến, anh ta vẫn yếu ớt nằm trên giường bệnh, gương mặt nhợt nhạt và đầy khó xử. Trái ngược với thái độ trong tin nhắn, Trung nhìn tôi rất chân thành. Xin lỗi anh, 6 năm trước tôi đã làm hại anh. Xin anh có muốn trả thù thì cứ tìm tôi. Đừng làm tổn thương Linh, cô ấy không biết gì cả. Anh nói gì? 6 năm trước tôi thích cô ấy nên mới nói dối anh. Đêm đó tôi nói dối anh là Linh sắp kết hôn rồi. Nhưng thật ra không phải. Ngày hôm sau tôi còn bảo đám thanh niên làng tôi chặn xe anh. Vẻ mặt Trung đầy đau khổ, anh ta liên tục lắc đầu. Tôi chỉ muốn ngăn cản để về sau anh không đến nữa, nhưng không ngờ đám thanh niên kia lại đánh anh, còn chém anh. Tôi xin lỗi, anh muốn trả thù thì anh cứ trả thù tôi đi, muốn chém lại, đánh lại tôi cũng chấp nhận. Nhưng xin anh đừng làm hại Linh, cô ấy không tham gia vào chuyện này, cũng không biết những việc tôi làm. Xin lỗi anh, lúc đầu tôi đã nhận ra anh, nhưng tôi cứ giả vờ không biết, tôi nghĩ anh cũng sẽ không nhận ra tôi. Lúc ấy tôi đã rất khó chịu, bởi vì anh ta không những gián tiếp khiến tôi suýt mất mạng, mà còn làm tôi hiểu nhầm em, đẩy chúng tôi càng lúc càng xa nhau. Là một thằng đàn ông, tất nhiên tôi rất khó nuốt trôi được việc này, nhưng tôi nghĩ dù sao Trung cũng là ân nhân của em. Hơn nữa em cũng rất coi trọng anh ta. Bây giờ Trung lại bệnh tật thế này, tôi đối phó với một người suy thận thì chẳng ra gì cả. Ngược lại tôi cũng chẳng muốn em phải đau lòng. Thế nên cuối cùng tôi chỉ nói, tôi sẽ không đánh anh, chém anh, vì cô ấy không muốn anh bị tổn thương. Nhưng tôi sẽ không tha thứ cho anh, bởi vì anh cạnh tranh không công bằng. Tôi... Nếu năm đó anh không nói những điều ấy, không xúi đám người kia chặn xe tôi, có lẽ tôi và cô ấy cũng sẽ không xa nhau lâu như thế. Tôi hít sâu vào một hơi, lặng lẽ quay người. Tình cảm của cô ấy không phải ai dùng thủ đoạn cũng có được đâu. Sau khi rời khỏi phòng bệnh của Trung, tôi đứng ở hành lang hút hết hai bao thuốc, suy nghĩ rất nhiều điều. Ban đầu không muốn em phải khó xử giữa hai người đàn ông, nhưng hiện tại cả tôi và anh ta đã thẳng thắn thế này thì chuyện em phải lựa chọn chỉ là sớm hay muộn. Nhưng dù sao đêm nay cũng là đêm tất niên, mọi ngổn ngang muộn phiền cứ gác lại trước đã. Hơn nữa em cũng đang ở nhà đợi tôi, cho nên tôi quyết định dập thuốc, lặng lẽ ra xe để đi về. Chỉ là bước chân tôi vừa mới rời khỏi khu nội trú thì bỗng dưng có tiếng người chạy rầm rập trên hành lang. Bên tai loáng thoáng nghe được một câu, bệnh nhân phòng 3304 ngừng tim, cấp cứu, cấp cứu. 3304, đây chẳng phải là phòng bệnh tôi vừa vào hay sao? Tôi ngay lập tức chạy ngược trở lại. Lúc này Trung khắc hoàn toàn ban nãy, anh ta như một người đã chết nằm bẹp trên giường. Các bác sĩ liên tục ép tim, người anh ta nảy lên theo đệm giường, nhưng màn hình đo dấu hiệu sinh tồn vẫn chỉ hiện một vạch ngang dài. Sau đó tôi trông thấy một bóng hình nhỏ nhắn lao vào theo những bóng trắng của áo blues. Em sợ hãi đến nỗi gương mặt tái nhợt, nhưng khi nhìn thấy tôi, sắc mặt em không chỉ có hoảng hốt mà còn có cả sự kinh sợ và đau lòng. Em hỏi tôi, sao anh lại ở đây? Tôi không biết phải trả lời thế nào cả, chỉ im lặng mím chặt môi nhìn em. Tôi muốn nói, không phải, anh không làm gì cả. Nhưng vừa rồi nói chuyện với tôi, Trung vẫn bình thường. Sau khi tôi đi thì anh ta ra vậy. Không phải tôi làm thì còn ai? Nếu tôi không gặp anh ta, không nói mấy lời cay nghiệt, liệu anh ta có ngừng tim như bây giờ không? Tôi không biết phải đối diện với em thế nào, nên cuối cùng chỉ có thể dương mắt, nhìn em đau đớn, lặng lẽ thấy em rơi nước mắt. Thậm chí khi bác sĩ thông báo đưa Trung về quê, ăn nốt cái Tết cuối cùng bên gia đình, em suy kiệt đến mức ngất lên ngất xuống. Tôi cũng không dám đường đường chính chính xuất hiện trước mặt em. Tôi cũng rất đau lòng, khó chịu và day dứt. Tôi nghĩ tất cả là do tôi, nên đã tự trách mình rất nhiều. Lúc ấy tôi không biết phải làm gì để chuộc lại lỗi lầm, nên chỉ dám nhắn một tin chúc em năm mới vui vẻ. Tôi nói tôi chỉ mong em hạnh phúc. Sau đó tôi thuê xe, thuê tất cả những thiết bị y tế tốt nhất để đưa em và Trung về quê. Tôi còn đến Thanh Tuệ Đường năn nỉ ông cụ người Hoa cứu cậu ta. Ông cụ nhìn tôi lắc đầu nói, đã bị bệnh viện trả về, còn cứu cái gì, cậu đi về đi. Ông cứ giúp cháu, bốc thuốc đi, bất kể có cứu được hay không cũng không sao, chỉ cần còn hy vọng là được. Tôi cố chấp đến nỗi ông cụ phải ngao ngán thở dài. Tôi chưa từng thấy người nào si tình như cậu đấy, vì yêu một cô gái mà làm rất nhiều chuyện, kể cả giúp người đàn ông khác bên đời cô ấy. Tôi cười buồn, vì yêu cô ấy nên cháu mới không muốn cô ấy phải chịu tổn thương, dù bất kỳ lý do gì. Thôi được rồi, tôi sẽ thử một lần. Sắc xong mấy thang thuốc kia cũng đã gần sáng, tôi không được ngủ cả đêm, nhưng chẳng hiểu sao vẫn có đâu ra rất nhiều sức lực, định chạy xuống quê đưa cho em. Nhưng Hưng lại nói tôi đã mệt rồi, cứ để cậu ấy làm. Chẳng biết có phải do ông trời vẫn cho tôi cơ hội chuộc lỗi, hay là vì thuốc của Thanh Tuệ Đường quá thần kỳ, mà sau đó Trung dần dần hồi phục. Em cũng bắt đầu không khóc nữa, bắt đầu có niềm tin trở lại. Tôi cũng thấy vui lây. Biết em sẽ đưa Trung lên Hà Nội lần nữa, tôi đã dùng mọi mối quan hệ chuẩn bị cho Trung giường nằm ICU tốt nhất, các loại thuốc điều trị tốt nhất. Sau đó tôi còn làm việc có vẻ hơi ngốc nghếch, đó là tài trợ luôn cả chi phí thở máy cho cậu thanh niên sẽ hiến thận cho chồng em. Dù sao tôi cũng chẳng có gì ngoài tiền, làm nhiều điều như vậy có lẽ nhiều người sẽ nói tôi si tình đến mức ngu muội. Nhưng mà biết sao được, một khi đã yêu rồi thì chỉ mong người mình yêu được vui vẻ. Bất kể điều gì có thể làm cho em vui, tôi cũng sẵn lòng, kể cả khi niềm vui ấy không hề có dấu chân của tôi. Sau khi sắp xếp ổn thỏa rồi, tôi mới lại lên đường sang Mỹ. Lần này tập đoàn đang xây một khách sạn bên đó. Tôi chần chừ mãi không sang, bây giờ không thể lưỡng lự thêm, nên dù vẫn muốn lén lút nhìn trộm em hàng ngày, tôi vẫn phải miễn cưỡng rời khỏi Việt Nam. Chỉ là khi tôi vừa qua cửa hành khách thì bỗng dưng lại thấy có tiếng người cãi cọ ầm ĩ bên dưới. Giọng nói quen thuộc của em khiến bước chân tôi khựng lại. Em nói em phải tìm tôi, còn liên tục hỏi nhân viên kiểm soát an ninh rằng hành khách lên chuyến bay XX đã hết chưa ạ? Mặc cậu nhân viên kia đã trả lời rất nhiều lần là hết rồi. Nhìn thấy em, tự nhiên lòng tôi lại mềm xuống. Biết em đến đây tìm, tôi đã sung sướng như điên. Tôi không muốn sang Mỹ nữa, mặc kệ hợp đồng hay công trình gì đó, vứt hết đi. Tôi chỉ cần em, chỉ cần em đồng ý tha thứ cho tôi thì tôi sẽ ở lại. Không cần em đuổi theo tôi, không cần em đi sau tôi, chỉ cần cả đời này em luôn song hành cùng tôi, mãi mãi không rời xa tôi, thì tôi cũng vĩnh viễn không buông tay, cả đời này vĩnh viễn yêu em, không thay đổi. Cho đến bây giờ, chúng tôi đã có hai đứa con xinh xắn, cuộc sống gia đình viên mãn, chẳng còn đau khổ hay sóng gió gì đến với gia đình nhỏ của chúng tôi nữa. Thế nhưng hàng đêm, khi ôm em vào lòng, tôi vẫn cảm thấy thế này vẫn chưa đủ. Tôi muốn kiếp này, kiếp sau nữa, tôi vẫn sẽ được gặp gỡ em, vẫn sẽ được yêu em, và có em trong đời. Nếu được lựa chọn lại, vào một ngày ở rừng Lá Phong hôm ấy, tôi vẫn tình nguyện bị lạc, tình nguyện dẫm vào ba chiếc đinh, tình nguyện chỉ chịu, tình nguyện chịu đau khổ suốt 6 năm, chỉ cần được gặp gỡ em. Các bạn vừa lắng nghe xong tập cuối câu chuyện Giá Như Đừng Gặp Gỡ của tác giả Phạm Kiều Trang. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo.